thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 740. Chục tỷ người tham gia khảo. Tiểu hữu, mau trả lời ứng với thông qua khảo hạch đối ngươi có lợi ích to lớn, mà lại trở thành cửu đẳng nô bộc, chẳng những có thể lấy tiến vào bên trong hiếm thấy chỗ tu luyện, những cái kia chỗ tu luyện chính là thần đế lấy thần uy từ trên bầu trời cắt chém đi ra, xa không phải tiểu thế giới chỗ tu luyện có thể đánh đồng, trừ cách đó ra nô bộc thường cách một đoạn thời gian còn có thể nhận lấy bảo vật cùng thần thuật. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Chỗ tu luyện, bảo vật cùng thần thuật. Lâm Hảo đã tâm động. Không sai, mặc dù những vật kia là thần đế không để vào mắt đồ vật, nhưng đặt ở các bên trong tiểu thế giới cũng là tuyệt đỉnh vật. Hiên Viên Nghĩa khẽ vuốt cằm. Vậy có hay không thiên địa thần vật? Thiên địa thần vật. Ngươi nói là tiểu thế giới tinh hoa đồ vật. Hiên Viên Nghĩa hỏi. Hẳn là. Lâm Hảo gật đầu, thần vực cùng tiểu thế giới cách gọi khác biệt, liền ngay cả cảnh giới cấp độ phân chia đều hoàn toàn khác biệt. Loại kia đồ vật, mặc dù tại tiểu thế giới rất hiếm thấy, nhưng là tại thần vực lại là cực kỳ phổ biến đồ vật, cũng là không tính là cái gì vật hy hữu, hẳn là có. Hiên Viên Nghĩa nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiểu hữu, hẳn là ngươi dự định lấy những vật kia tới cứu trị lão hủ. Chẳng lẽ không có tác dụng? Lâm Hảo hỏi. Ha ha. Đối lão hủ tới nói, hiệu quả không phải rất lớn, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tạ tiểu hữu phần này tâm ý. Tiểu hữu không cần lo lắng, cái này tầng thứ 9 có thần vực tinh thuần lực lượng tồn tại. Lão hủ đã ở thu nạp những lực lượng này khôi phục, ấm bực này thu nạp tốc độ tạm thời là không chết được. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Giờ phút này thanh âm của hắn đã trở nên to mấy phần, hiển nhiên đang khôi phục bên trong. Tiền bối không việc gì vậy liền quá tốt rồi. Lâm Hảo vui vẻ nói. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tìm chút thiên địa thần vật cho Hiên Viên Nghĩa, hiện tại xem ra cũng là không cần, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu tiến vào khảo hạch đại hoang thế giới thiên địa thần vật. Lại thần vực cực kỳ phổ biến, có thể thấy được thần vực tu luyện cấp độ cao biết bao nhiêu. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, chỉ có đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ trở lên mới có cơ hội tiến vào thần vực. Mà thiên vũ thần đế tại thần vực bên trong thế nhưng là tuyệt đỉnh tồn tại, bực này nhân vật không biết sống bao nhiêu vạn năm, nghe Hiên Viên Nghĩa nói, năm đó liền ngay cả thần vương nhìn thấy thần đế đều phải đi quỳ lại chi lễ, có thể thấy được người này cường thịnh đến đâu. Lấy địa vị cùng nhãn lực, tiểu thế giới thiên địa thần vật đoán chừng cũng liền như cùng đường bên cạnh cỏ dại giống như. Lâm Hảo trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, nếu không phải lần này thiên ngục cổ địa chuyến đi, hắn căn bản là không cách nào tiếp xúc đến thần vực cấp độ này. Ai có thể nghĩ tới? Tại đại hoang trong thế giới, rất nhiều đứng hàng đỉnh tiêm cường giả tuyệt đỉnh cướp đoạt thiên địa thần vật kỳ thật đặt ở trong thần vực. Thì tương đương với đại hoang thế giới năm hai bên linh dược, mà ở trong đó cường giả tuyệt đỉnh đặt ở thần vực cũng chỉ là ở vào tầng dưới chót nhân vật thôi. Một cái rộng lớn mà mênh mông thế giới tại Lâm Hảo trước mắt triệt để triển khai, đã đi tới nơi này cái thế giới, lập chí muốn leo tu luyện cao phong, như vậy tiến về thần vực là không thể nghi ngờ, kế tiếp hắn muốn làm chính là tích lũy đầy đủ vốn liếng tiến về thần vực. Tầng thứ nhất nô bộc khảo hạch liền là Lâm Hảo hướng đi thần vực bước đầu tiên. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết tại thần vực bên trong thiên vũ đại đế nô bộc địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên. Năm đó cái này cửu huyền tiên đài tại thần vực mở ra thời điểm kinh động đến thần vực tất cả cường giả, thậm chí bao gồm rất nhiều thần vương đều đến đây thăm viếng. Mà lần thứ nhất mở ra, hơn trăm vạn có đầy đủ tư cách cường giả đến đây tham gia khảo hạch, nhưng cuối cùng có thể thông qua người lác đác không có mấy. Kẻ ngoại lai, ngươi là có hay không làm xong quyết định? Nữ Điện Linh nói ra. Ừ, ta quyết định tham gia khảo hạch. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Đã ngươi quyết định khảo hạch, vậy ta trước hết cho biết ngươi, khảo hạch thời gian là 12 tháng, cũng chính là thời gian một năm, khảo hạch chia làm 10 trình tự. Mỗi qua một cái cấp độ, liền có thể lựa chọn thời gian nghỉ ngơi, ngắn nhất làm một trời, dài nhất làm một tháng. Mỗi một cấp độ đều sẽ có cho điểm cùng bài danh, cho điểm cùng bài danh càng cao, ngươi lấy được tiên tinh liền sẽ càng nhiều, cuối cùng có thể thu hoạch đồ vật cũng liền càng quý giá. Nữ điện linh giới thiệu nói, thông qua cấp độ thứ 3, liền có thể thu hoạch cửu đẳng nô bộc tư cách, lúc này có thể lựa chọn rời khỏi khảo hạch, cũng có thể lựa chọn trở lại ngoài điện nghỉ ngơi, nhưng nhất định phải tiếp tục tham gia, từ tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi một tầng độ khó đều sẽ tăng lên, nếu là cảm thấy không cách nào thông qua tầng tiếp theo, có thể lựa chọn rời khỏi. 10 trình tự khảo hạch. Lâm Hảo hít sâu một hơi, chẳng qua càng làm cho hắn động tâm là cho điểm cùng bài danh, cái này cho điểm cùng bài danh có cái gì y theo. Trong điện có thần đế ý chí, sẽ tự động căn cứ biểu hiện của ngươi bài danh. Ngươi yên tâm, cái bài danh này chính là thần đế sáng lập, cho dù là đỉnh cấp thần vương đều không thể cải biến cùng thay đổi, mỗi thông qua một cái cấp độ sẽ thu hoạch được nhất định cho điểm, những này cho điểm có thể đổi thành tiên tinh. Sau đó tại cửu huyền tiên đài bên trong sử dụng, đổi lấy các loại bảo vật cùng chỗ tu luyện thời gian tu luyện. Nữ điện linh nói ra. Sau đó, nữ điện linh cáo chi liên quan tới khảo hạch một việc thích hợp, bởi vì là dùng ý thức truyền âm, cho dù là giới thiệu xong, cũng bất quá mới qua thời gian 10 hơi thở. Lâm Hảo hơi sửa sang lại một chút. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía nữ điện linh, ta đã chuẩn bị xong. Theo một đạo lục sắc quang mang rơi trên người Lâm Hảo, ngay sau đó trước mắt hắn tối đen, đợi đến khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện tại bộ điện bên trong, hiện ra ở trước mắt là một cái to lớn tấm bia đá màu đen, tấm bia đá này xông thẳng lên trời, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Mà tại thạch trên tấm bia, lại khắc lấy lít nha lít nhít chữ. Đây cũng là khối kia khảo hạch bài danh thần thạch. Lâm Hảo thầm nghĩ. Lúc này đem tâm thần của mình liên hệ đến thần thạch bên trên, trong lòng đọc lấy tên của mình, chỉ gặp thần thạch sáng lên u quang, ngay sau đó bạc quang lóe lên chữ tận cùng dưới đáy nổi lên một nhóm thái cổ chữ. Phong lịch 4.887.210 năm, người tham gia khảo hạch Lâm Hảo thứ thánh cấp tư chất đại hoang thế giới, đứng hàng thứ tự. 19.400.202.221 tên. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Hảo trong lòng không chịu được chấn động, không nghĩ tới tại mình trước đó lại có 100 tên cường giả tiếp thụ qua khảo hạch, mà nghe nữ điện linh nói qua, có tư cách tham gia nô bộc khảo hạch chí ít đều là lần thánh tư chất, không nghĩ tới vậy mà lại nhiều như thế. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, 3.000 tiểu thế giới, có 3.000 cái phương diện, 100.000 cái thế giới tồn tại, đại hoang thế giới đều có vạn ức nhân khẩu, hơn nữa còn là ở vào tầng dưới chót nhất thế giới, còn lại thế giới đoán chừng không biết có bao nhiêu, mà nghe Vũ Thiên Thất Thế Tôn đề cập qua, đứng hàng 10 vị trí đầu tiểu thế giới, tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh. Cũng chỉ là so thần vực kém 2-3 cái thứ bậc mà thôi, nơi đó tùy tiện một cái người tu luyện đi vào đại hoang thế giới, đoán chừng đều có thể xưng hùng xưng bá. A, đây là Lâm Hảo chú ý tới ở vào mình thứ tự đằng sau còn có một số chữ. Thần kỹ, tàn thần thuật, dưới 9 thần thuật, pháp khí, đỉnh 3 chân, cấp không biết. Thương không đại đạo cơ bản áo nghĩa nộ diễm. Ban đầu thông. Tà dị thần mâu. 6 cao giai thần khí. Huyết mạch. Linh thần hậu duệ. Dưới 9 thần linh huyết mạch. Nhìn thấy những chữ này, Lâm Hảo lập tức có chút bó tay rồi. Tàn thần thuật cũng chỉ là dưới 9 thần thuật. Ngay cả thấp nhất 9 đều không đạt được. Mà tự thân huyết mạch, hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Vốn là mỏng manh, chẳng qua cổ ma huyết mạch không có bị trinh sát đi ra, ngược lại là rất để hắn giật mình. Trừ cái đó ra còn có tiểu đỉnh cấp, lại là không biết. Phải biết, cái này nô bộc đại điện có được thần đế ý chí ở bên trong, tại thần đế ý chí phía dưới, hết thảy đều khó mà ẩn trốn. Thần thức 3. Khi thấy cái này thời điểm, Lâm Hảo rất là giật mình. Không nghĩ tới thần trí của mình vậy mà đạt đến 3 cấp độ này có thể tương đương với cao giai thần tướng, mà thần thức chính là linh thức cùng hồn phách, ý thức, ngộ tính mấy người kết hợp lại xưng hô. Lâm Hảo đoán chừng cùng mình tu luyện thiên cương thần quyết, cộng thêm thần linh chi hồn có quan hệ. Cho nên mới có thể đạt tới như thế độ cao. Nhìn xem tầng thứ nhất kẻ cao nhất là ai, điểm tích lũy có bao nhiêu. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, màu đen thần thạch lại lần nữa lóng lánh, rất nhanh đã rơi vào đáy mắt của hắn. Hạng nhất. Phong lịch 4.865.101 năm, người tham gia khảo hạch Diễm Thiên Tuyệt, đỉnh tiêm thần cấp tư chất thiên phong thế giới cho điểm 9.999.999.131 phân. Hạng 2. Phong lịch 4.813.482 năm, người tham gia khảo hạch kiếm linh tê đỉnh cấp thần cấp tư chất thiên huyền thế giới cho điểm 9.999.996.713 phân. Hạng 3. Phong lịch 4.783.612 năm, người tham gia khảo hạch diệp vô cảnh đỉnh cấp thần cấp tư chất long vực thế giới cho điểm 9.999.915 năm điểm. Nhìn thấy ba vị này, Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, ba người này vậy mà tiếp cận chục tỷ, nói cách khác, bọn hắn chí ít đạt đến tầng thứ 9 lần, thậm chí đã nhanh tiến vào cấp độ thứ 10, mà bọn họ đều là đứng đầu nhất thần cấp thiên tài, vậy mà đều không thể đột phá cấp độ thứ 10. Lại nhìn tiếp xuống ba tên sau đó, hạng tư vậy mà chỉ có 10 ước đa phần, cùng ba vị trí đầu cách xa nhau gần 9 lần hai bên, có thể thấy được hạng tư cùng ba vị trí đầu có bao nhiêu chênh lịch, mà lại khảo hạch thời gian đều cách xa nhau trên vạn năm lâu, lại đều không người có thể dung chuyển ba vị trí đầu vị trí. Mà hạng 7 sau đó, điểm tích lũy lại cách xa nhau cực lớn, hạng 10 chỉ có hơn 1 ước cho điểm, hiển nhiên chỉ là bước vào đến tầng thứ 7 lần khảo hạch mà thôi. Về phần đằng sau, cách xa nhau càng lúc càng lớn, người thứ 100 chỉ có 1.000 vạn cho điểm mà thôi. Mà cuối cùng thấp nhất lại còn có một cái cho điểm, Lâm Hạo cho điểm là không, bởi vì hắn còn không có tham gia. Tầng thứ nhất mắc điểm vì 10 cái cho điểm, tầng thứ 2 làm 100 cho điểm, tầng thứ 3 vì 10 vạn. Tầng thứ 10 vì chục tỷ cho điểm bao nhiêu, liên quan đến lấy thu được Lam Tinh có bao nhiêu, cho điểm càng cao. Lam Tinh càng nhiều thu hoạch đồ vật tự nhiên cũng liền càng quý nặng. Đột nhiên, Lâm Hạo nhớ tới Vũ Thiên Thất Thế Tôn, không biết nàng tham gia qua không, tâm niệm vừa động phía dưới, thần thạch lại lần nữa lập lòe, một lát sau đứng tại 213 số lượng bên trên. Thứ tự 213, phong lịch 4.572.821. Người tham gia khảo hạch Vũ Thiên, thần cấp tư chất đại hoang thế giới cho điểm vì 836 vạn phân. Lâm Hạo nhìn thấy cái này, lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Thiên Thất Thế Tôn vậy mà chỉ có hơn 200 tên, mà căn cứ điểm tích lũy đến xem cũng chỉ là vượt qua tầng thứ 6 mà thôi. Bộc điện quy củ là vượt qua tầng thứ 3 mới có thể trở thành cửu đẳng nô bộc. Mà tầng thứ 6 liền là một cách khác tiêu chuẩn, về phần cụ thể như thế nào, đến trải qua khảo hạch mới biết được. Ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật đều chỉ có thể đạt tới tầng thứ 6, không biết ta có thể đạt tới mấy tầng. Qua tầng thứ 3 hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Hạo đánh giá nói, lấy mình cổ ma huyết mạch cùng có năng lực tiến vào tầng thứ 3 sẽ không có vấn đề rất lớn, chỉ là tầng thứ 3 sau đó, hắn liền không lớn rõ ràng bởi vì độ khó sẽ đạt tới một cái cực cao cấp độ. Vũ Thiên Thất Thế Tôn mới đến tầng thứ 6 mà đạt tới tầng thứ 9 ba vị trước, không biết có được kinh khủng bực nào tư chất cùng năng lực. Sơ bộ tiếp xúc đến thần vực về sau, mới ý thức tới thần vực đáng sợ, trăm vạn tiểu thế giới đỉnh tiêm thiên tài tụ tập ở một chỗ, cái này cũng chưa tính thần vực bản thân sinh trưởng ở địa phương nhân vật thiên tài đâu, chỉ sợ những người kia thực lực kinh khủng hơn, dù sao đại hoang thế giới thiên địa thần vật, ở nơi đó như là cỏ dại. Cho dù là từ nhỏ đều ăn những này cái gọi là cỏ dại, lớn lên người tu luyện, phóng tới bất kỳ một cách nào tiểu thế giới cũng là đủ để xưng hoàng nhân vật đáng sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Cơ sở thần kỹ. Quét xong bảng xếp hạng về sau, Lâm Hạo tâm thần lại lần nữa chìm vào đến thần thạch tầng trong nhất, lập tức từng đạo màn ánh sáng hiện ra ở trước mắt của hắn. Nhìn thấy những này màn sáng, Lâm Hạo không chịu được thật sâu hít một hơi hơi lạnh, bởi vì những này màn sáng bên trong sắp hàng đại lượng bảo vật, thần thuật, còn có rất nhiều thần vật. Đây là lục đế tiên quả. Vậy mà chỉ cần 30 tiên tinh. Còn có thiên long tinh căn. Lâm Hạo từng cách đảo qua, một mặt khó có thể tin trước đó mặc dù nghe Hiên Viên Nghĩa nói qua, nhưng này chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ xem xét, mới ý thức tới những này tại đại hoang thế giới đủ để gây nên đại tranh cướp tuyệt đỉnh bảo vật, tại thần vực là cỡ nào giá rẻ. Chỉ cần thông qua tầng thứ nhất khảo hạch liền có thể thu hoạch được 100 khỏa tiên tinh, mà tầng thứ hai thì có thể thu hoạch được 1.000 khỏa, nói cách khác, chỉ cần thông qua tầng thứ hai liền có thể đổi lấy hơn 30 lục đế tiên quả, trừ cái đó ra còn có rất nhiều truyền thừa thần thuật tồn tại. Thần linh tinh huyết, còn có thần vương tinh huyết, đều có thể hối đoái. Làm liếc nhìn đến thượng tầng thời điểm, Lâm Hạo triệt để run sợ. Ở cao nhất lên chẳng những có nhất phẩm thần khí, còn bao gồm thương không chi nguyên, ứng long dực huyết những vật này, thậm chí còn có thần vương pháp điển ở bên trong. Những vật này liền xem như phóng tới trong thần vực cũng là vô cùng hiếm thấy đồ vật, chẳng qua hắn hối đoái giá trị cực cao, bất kỳ cái gì tối thiểu muốn 100 vạn khỏa trở lên tiên tinh, cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn đổi lấy những thứ lời nói này, nhất định phải đến bước vào tầng thứ 9. Thương không chi nguyên cùng thần vương pháp điển là vật gì, Lâm Hạo cũng không có quá rõ ràng khái niệm, nhưng là ứng long dực huyết vật này, hắn lại là rõ ràng, bởi vì tại đại hoang thế giới trong truyền thuyết, liền có loại vật này, nghe nói chính là ứng long hai cánh vị trí, mà ứng long vì không có sừng song dực long được vinh dự chân long con trai. Mà hắn hai cánh cánh máu càng là vô cùng chân quý, chính là ứng long một thân lực lượng nơi cội nguồn. Đừng nói một giọt, cho dù là một tia, cũng đủ làm cho toàn bộ đại hoang thế giới điên cuồng, mà phía trên này hết thảy có ba giọt, mà muốn đổi, muốn 100 vạn khỏa tiên tinh. Đối với Lâm Hạo tới nói, cái này ứng long huyết mạch hoàn toàn là hắn nhất là nhu cầu. Nếu là có thể lấy được lời nói, tự thân cổ ma huyết mạch tuyệt đối sẽ đề cao một mảng lớn. Bất quá, muốn tại trong khảo hạch thông qua tầng thứ 9. Đây đối với Lâm Hạo tới nói, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, phải biết ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng bất quá mới thông qua tầng thứ 6 mà thôi, bây giờ trên bảng cao nhất mới chỉ thông qua tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, một cách đều không có. Trăm vạn tiểu thế giới, bao quát thần vực, trên trăm vạn năm tụ tập chục tỷ cường giả, không gây một người bước vào đến tầng thứ 10, đối với Lâm Hạo tới nói, càng là không cần nói. Tiến vào tầng thứ 10 cơ hồ là không thể nào sự tình, chẳng qua Lâm Hạo cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn còn có một tia hy vọng, cái kia chính là cổ ma huyết mạch. Mặc dù bây giờ rất mỏng manh, nhưng là ra ngoài ứng long dực huyết bên ngoài còn có rất nhiều thần linh tinh huyết có thể hối đoái. Dù sao có nguyên một năm, hết thảy có 10 tầng, Lâm Hạo có thể thông qua phía trước nhất cấp độ, hối đoái thần linh huyết mạch đến tăng cường tự thân cổ ma huyết mạch theo cổ ma huyết mạch tăng lên, như vậy hắn hỗn độn lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó lại càng tăng có cơ hội trùng kích tầng cao hơn. Đây chính là Lâm Hạo có thể dựa vào địa phương, cũng là hắn cơ hội. Dù sao, cái này cổ ma huyết mạch, thế nhưng là ngay cả thần đế ý chí đều không thể thấy rõ đồ vật, đủ để chứng minh bất phàm của nó. Đương nhiên còn có tiểu đỉnh, chỉ là vật này Lâm Hạo đến nay vẫn luôn không hoàn toàn mở nó ra, mà cái kia ngàn tỷ lớp ép, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm dùng để phòng thân mà thôi, giết địch rất khó. A. Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới tầng dưới chót nhất có một dạng đồ vật vậy mà không cần tiên tinh liền có thể hối đoái, đó là một cái cổ pháp ngọc giản, thần kỹ sáng tạo luyện pháp tắc. Dù sao không cần tiên tinh, tâm niệm tùy theo khẽ động, mai ngọc giản này rơi xuống mà ra, Lâm Hạo cấp tốc đem tâm thần đầu nhập vào bên trong, rất nhanh liền đem ngọc giản này xem hết. Nguyên lai vật này là thần vực lưu truyền rộng nhất cơ sở thần kỹ truyền thừa. Vật này tại thần vực cực kỳ phổ biến, thần vực người tu luyện cơ hồ đều tu luyện qua. cơ sở thần kỹ bao quát thể kỹ, khí kỹ cùng thân pháp ba loại. Cái này ba loại ẩn chứa cơ bản nhất thiên địa đại đạo lực lượng vận dụng, đương nhiên còn có huyết mạch lực lượng, mấy người còn lại lực lượng đều có thể vận dụng, bởi vì nó tỷ lệ phổ cập tương đối cao, lại thêm uy lực xem như không có trở ngại, cho nên hai loại cơ sở thần kỹ lưu truyền cực lớn. Thể kỹ, nói trắng ra là liền là lấy thân thể làm chủ, vận dụng thiên địa đại đạo lực lượng cùng còn lại lực lượng phương thức, phát huy ra cao nhất công sát uy lực. Loại này thể kỹ năng đủ đem tự thân lực lượng 100% phát huy ra, mà phương thức vận dụng có bảo, chấn cùng không ba loại. Khí kỹ là tại thể kỹ trên cơ sở tăng thêm một cái, xuyên thấu. Về phần thân pháp thì đơn giản hơn tránh. Mặc dù là thần vực cơ sở thần kỹ, nhưng theo Lâm Hạo lại là ẩn chứa cực mạnh công sát chi đạo, chí ít đại hoang trong thế giới kỹ pháp tới so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mà càng làm cho Lâm Hạo chú ý là, tại một trang cuối cùng, vậy mà lại có Thiên Vũ Thần Đế lưu lại một câu. Cơ sở thần kỹ, tuy là cơ sở, nhưng là diễn biến ngàn vạn thần kỹ hạch tâm chỗ, nếu có thể đem tu luyện tới cực hạn, có thể huyễn biến đổi vạn ước kỹ năng uy lực. Vạn ước kỹ năng uy lực. Lâm Hạo lập tức bị câu nói này gây kinh hãi. Vạn ước kỹ năng, đây chính là đã bao hàm 3.000 thế giới tất cả thần kỹ ở bên trong, nếu là một chút thi triển đi ra, cái kia uy lực há lại chỉ có từng đó là kinh thiên động địa, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, muốn tu luyện tới cực hạn, trên cơ bản không có dễ dàng như vậy, chỉ là bảo loại này thần kỹ chi pháp, cảnh giới tối cao liền là điểm bảo uy, nói đến đơn giản, làm lại là khó nhập lên trời. Muốn đem bảo đạt đến đại thành ít nhất phải tại chớp mắt đạt tới 100.000 điểm bảo. Cơ sở thần kỹ cũng không khó tới tay, Lâm Hạo nhìn một lần liền hiểu, nhưng là càng là dễ hiểu đồ vật, muốn đem chi tu luyện tới đại thành tựu càng khó khăn, bởi vì không có bất kỳ cái gì tham khảo, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi mới được. Trầm xuống tâm, Lâm Hạo trong đầu không ngừng thưởng thức cái này cơ sở thần kỹ, trong lúc bất chi bất giác đã qua nửa ngày thời gian. Tầng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Nữ điện linh thanh âm vang lên. Chỉ gặp màu đen thần thạch lên khuấy động lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, nhìn thoáng qua quang môn, hít một hơi thật sâu, một cước bước vào trong đó. Ngay tại tiến vào nháy mắt, nguy hiểm chí mạng khí tức đánh tới, chỉ gặp một kiện hình trăng khuyết cao giai thiên khí kích xạ mà đến, ẩn chứa uy lực tổng cộng đến thiên đạo sơ cảnh cấp độ. Nếu như thái cổ thiên ma khu còn ở đó, Lâm Hạo tiện tay một chưởng liền có thể đập nát, nhưng là giờ phút này hắn chỉ có vĩnh hằng chi thể, bộ này thân thể tuy có cổ ma huyết mạch tăng cường thể chất, nhưng còn xa xa không đạt được lấy thân thể đối kháng cao giai thiên khí trình độ. Một khi sở trường đi đập, tuyệt đối toàn bộ cánh tay muốn vỡ nát. Tránh né là không còn kịp rồi, Lâm Hạo chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ, hỗn độn lực lượng chớp mắt trải rộng quanh thân, tay trái ngăn tại đầu cùng vị trí trái tim. Bành! Cự lực truyền đến, Lâm Hạo cảm thấy mình cánh tay trái xương cốt phát ra vỡ nát thanh âm. Kịch liệt đau nhức đánh tới, thế nhưng là giờ phút này hắn không để ý tới đi xem vết thương, bởi vì cách đó không xa có một vị thiên đạo sơ cảnh cao thủ đang ngó chừng mình, người này đôi mắt tản ra nồng đậm sát ý, tựa như là cừu nhân giống như. Vừa sải bước ra, Lâm Hạo nhún người nhảy lên chớp mắt vọt tới tên kia thiên đạo sơ cảnh cao thủ trước mặt, một quyền hung hăng nện ở lồng ngực của đối phương bên trên, cái sau thân hình khẽ động, đã cướp đến bên ngoài trăm trượng, cả hai chênh lệch dòng dã một cảnh giới, cái sau tránh né tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Bất quá, ngay tại thiên đạo sơ cảnh cao nhân chuẩn bị khởi hành thời khắc, lồng ngực của hắn bỗng nhiên lõm hạ một đoàn, hỗn độn lực lượng trùng kích mà ra, chớp mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, thậm chí bao gồm thức hải. Mặc dù Lâm Hạo một quyền không có đánh trúng hắn, nhưng quyền phong lại là quét đến. Hỗn độn lực lượng uy lực cực kỳ khủng bố, ẩn chứa uy năng thể phách cùng lôi viêm đại đạo, cùng linh thức cùng thần linh uy mấy người lực lượng ở bên trong, hết thảy có 11 loại sức mạnh, cho dù mỗi một loại uy lực đều không mạnh, nhưng hỗn hợp lại cùng nhau nhưng vượt xa ngày xưa thái cổ thiên ma khu. Oanh! Thiên đạo sơ cảnh cao thủ thân thể nổ tung. Lệnh Lâm Hạo giật mình là trên người người này vậy mà không có chút nào huyết nhục, nổ tung sau vậy mà biến thành một giọt lưu doanh chất lỏng. Chợt, một giọt này chất lỏng phóng tới, còn chưa chờ Lâm Hạo kịp phản ứng, chất lỏng đã rơi vào trong cơ thể của hắn, chỉ nghe được toàn thân làn da một trận thiết chặt, nguyên bản súp làn da phảng phất rát lên một tầng nhạt mà mông lung ánh sáng màu trắng. Mà hắn cảm giác được tự thân làn da lại so trước kia kiên cố rất nhiều. Mà nguyên bản trên tay cánh tay trái, vậy mà khôi phục không ít. Ta thể phách lại tăng cường một số. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cùng lúc đó trong tầm mắt của hắn xuất hiện 10 người ảnh, thình lình đều là thiên đạo sơ cảnh đỉnh phong cao nhân. So với trước đó còn mạnh hơn được nhiều. Mà lại mỗi một cái trong tay đều cầm các loại khác biệt cao giai thiên khí, phẩm chất so với lúc trước vị kia cao hơn. Lúc này, 10 đạo bóng người trùng sát đi qua. Lâm Hạo chuẩn bị quất ra tà dị thần mâu, tuy nhiên lại thình lình phát hiện thiên cương giới không thể sử dụng. Một màn này làm hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể dùng tà dị thần mâu, chỉ dựa vào tự thân muốn khí lực va chạm cái này 10 cái thiên đạo sơ cảnh đỉnh phong cao nhân cực kỳ khó khăn. Dù sao, trong cơ thể hắn cổ ma huyết mạch cực kỳ mỏng manh, không giống thái cổ thiên ma khu như vậy là hoàn chỉnh thể, muốn tăng lên huyết mạch nhất định phải đến dựa vào còn lại chân quý tinh huyết. Trong một nhịp hít thở, 10 đạo bóng người giết tới đây. Lâm Hạo không có thời gian đi cân nhắc, lúc này xông tới, đã trải qua những năm này phấn chiến, hắn đã hiểu càng là hung hiểm thời khắc, liền càng không thể gấp, không phải sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ánh mắt quét một vòng 10 đạo bóng người. Tốc độ của bọn hắn có nhanh có chậm, cách xa nhau khoảng 3-4 trượng. Đây là một sơ hở, Lâm Hạo bắt lấy đến, lúc này hoành thân mà lên. Hướng phía cầm đầu người đầu tiên phóng đi, đối mặt với đối phương chém tới thiên khí đại kiếm, dưới chân hắn vặn vẹo, giẫm ra thánh tôn truyền lại cổ quái bộ pháp, vượt ngang 10 trượng, một quyền nện ở trên người đối phương. Oanh! Người cao nhân kia bị hỗn độn lực lượng xông bay mà ra, cùng lúc đó đạo thứ hai công kích rơi xuống. Lâm Hạo không cách nào tránh né, đành phải triệu tập toàn bộ hỗn độn chi lực. Ngăn tại phần lưng, chỉ nghe được vai truyền đến một trận xương vỡ vụn thanh âm kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn quay người một quyền ném ra. Lại lần nữa xử lý hạng hai cao nhân, nhưng vào lúc này còn lại 8 đạo công sát đã tới rồi, phong tỏa ngăn cản Lâm Hạo tất cả vị trí. Căn bản là tránh không khỏi, nếu như dựa vào thân thể đi cản, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Lâm Hạo không nghĩ tới tầng thứ nhất này khảo hạch vừa mới bắt đầu cứ như vậy khó khăn, mà lại trong này không thể sử dụng ngoại giới bất kỳ vật gì, bao quát thần khí những vật này chỉ có thể dựa vào mình. Về phần hắn từng dùng qua công pháp cơ hồ vô dụng, bởi vì nơi này đối thủ cơ hồ đều là thần vực đối thủ, cho dù đến từ tầng dưới chót nhất, nhưng bọn hắn thực lực so với đại hoang thế giới mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ là cái này thiên đạo sơ cảnh đỉnh phong cao nhân, chiến lực liền đã đủ để so ra mà vượt đại hoang thế giới thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Mắt thấy 8 cái thiên khí chém xuống, Lâm Hạo con ngươi đột nhiên có chút co rụt lại, trong đầu nổi lên cơ sở thần ký bên trong thân pháp tránh, bước chân uốn éo, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu đạo vận, lấy trái với nhân thể quán tính phương thức, tự nhiên mà vậy xuyên qua kiện thứ nhất thiên khí. Không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, cũng không có mảy may trễ cảm giác, phảng phất tự nhiên mà thành, Lâm Hạo từ đó xuyên thẳng qua mà qua. Đối diện chém tới danh dự 7 kiện thiên khí, trong mắt hắn lại thả chậm mấy lần, nguyên bản không có bất luận cái gì tránh né dấu vết khả tuần, giờ phút này nhưng lại có rất nhiều sơ hở. Từng bước một bước ra, Lâm Hạo từ 7 kiện thiên khí phong tỏa bên trong cất bước mà qua, cùng lúc đó hắn một quyền tiếp một quyền oanh ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Tầng thứ nhất hợp cách. 10 vị thiên đạo sơ cảnh cao nhân, nhao nhao bị hỗn độn lực lượng đánh giết. mà 10 giọt kỳ lạ chất lỏng cũng đã rơi vào Lâm Hạo thể nội, thể phách một chút tăng cường gấp 2, trừ cái đó ra, làn da trình độ bền bỉ viễn siêu trước đó, như thế một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Một cái khác thu hoạch lớn hơn thì là cơ sở thần kỹ bên trong thân pháp tránh, mặc dù Lâm Hạo chỉ là vừa học được mà thôi, nhưng là nó so với thánh tôn bộ pháp tính thực dụng mạnh hơn, đặc biệt là trong chiến đấu, loại này tránh không chỉ có thể né tránh, thậm chí có thể tại nháy mắt tránh đi đối thủ sát cơ phong tỏa, đây mới là nó chân chính chỗ đặc thù, cũng là nó có thể trở thành thần kỹ nguyên nhân. Phải biết, tại cùng đối thủ chém giết thời điểm, sát cơ khóa chặt là khó khăn nhất tránh thoát, bình thường thuật pháp đều có loại này đặc tính, trừ phi cách xa phạm vi, không phải khẳng định sẽ bị oanh trúng. Ngay tại Lâm Hạo trải nghiệm, tránh, vận dụng cùng ảo diệu thời điểm, một đám người ảnh xuất hiện ở trước mắt, khi thấy đám người này, tim của hắn lập tức trầm xuống, gương mặt không chịu được co quắp mấy lần, nhân số tăng lên, đây là trong dự liệu, nhưng là gia tăng số lượng nhiều lắm đi, một chút gấp 10 lần. Cái này cũng coi như xong, mà xuất hiện người tất cả đều là thiên đạo trung cảnh, trong đó lại có một vị cầm trong tay bán đạo khí thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Số lượng nhiều, cảnh giới đề cao còn không phải phiền toái nhất, mấu chốt là cái này một nhóm người trên người lực lượng khí tức ba động không nhỏ, hiển nhiên đều là hiểu được thuật pháp hoặc là kỹ pháp, so với trước đó càng khó ứng phó. Giết! Không có dư thừa nói nhảm, trừ bỏ người cầm đầu bên ngoài, 99 vị thiên đạo trung cảnh cao nhân đã vây công đến đây. Lâm Hạo lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc cất bước mà ra, cơ sở thân pháp thần kỹ tránh liên tục thi triển. Như là ánh sáng lóng lánh, Lâm Hạo cách mỗi 10 trượng xuất hiện một lần, lúc này nghênh hướng vị thứ nhất cao nhân, một quyền nện ở đối phương trên lồng ngực, hỗn độn lực lượng rót vào, đối phương bị đánh bay mà ra, khiến cho người bất ngờ chính là, vậy mà không có ngay tại chỗ diệt sát. Chỉ là làm cho đối phương bị thương mà thôi. Hỗn độn lực lượng không có tác dụng. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng, lại nhìn vị nào thủ thương cao nhân trên người, người này lực lượng ba động cực kỳ mãnh liệt, xa không phải thiên đạo trung cảnh cao nhân có khả năng đánh đồng, cơ hồ tương đương tại một vị nghịch thiên nhân vật cùng vạn cương điện bên trong nghịch thiên nhân vật có so sánh. Hỗn độn lực lượng cũng không phải là vô dụng, mà là chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên mới không thể diệt sát đối phương, mà là làm cho đối phương thổ huyết mà thôi. Phải biết, Lâm Hạo hiện tại mới linh thánh đỉnh phong, năm đó tại Vạn Cương Điện thời điểm, hắn cũng là tại đạt tới thiên đạo sơ cảnh về sau, mới có thể cùng thiên đạo trung cảnh nghịch thiên nhân vật một trận chiến. Nếu là linh thánh đỉnh phong thua không nghi ngờ, chớ nói chi là đem đối phương đánh cho thổ huyết. Có thể nói như vậy, tại dưới cảnh giới ngang hàng, Lâm Hạo so năm đó mạnh hơn, mà lại hắn cổ ma huyết mạch còn rất mỏng manh, chưa tăng lên, một khi tăng lên, so với năm đó sẽ cường hãn hơn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại trong tầng thứ nhất sống sót. Không dung Lâm Hạo suy nghĩ nhiều, còn lại cao nhân đã xếp tới đây, mỗi một vị đều có được có thể so với nghịch tiên nhân vật thực lực, hắn không dám thất lễ. Lúc này liên tục thi triển cơ sở thần kỹ thân pháp, hỗn độn lực lượng không ngừng oanh ra, mặc dù không thể diệt sát, nhưng có thể làm cho đối phương bị thương cũng tốt. Công lâu tất tổn thương. Cơ sở thần kỹ thân pháp tuy mạnh, nhưng làm sao đối thủ nhiều lắm, mà lại đều là nghịch thiên nhân vật cấp độ. Lâm Hạo đang tránh né hơn 20 người về sau, bị đối phương thiên khí chạm tại trên vai trái. Nguyên bản hắn cho là mình vai trái sẽ bị chặt đứt, nhưng ngoài ý muốn chính là vai trái ra rách, nhưng lại chặn phần lớn lực lượng, lại thêm hỗn độn lực lượng ngăn cản, thiên khí chém tới xương cốt thời điểm, liền không cách nào lại xâm nhập, bị làn da kẹp chặt. Hiển nhiên là vừa rồi làn da cùng thể phách tăng cường, mới lệnh thương thế không nặng. Cái này mặc dù rất để Lâm Hạo ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không thời gian đi để ý tới những này, bởi vì còn lại cao nhân đã công sát đến đây, tiếp tục xuất thủ, theo không ngừng xuất thủ, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Lâm Hạo đã thương nặng hơn 10 người, Nhưng trên người cũng có mười mấy đạo vết thương, đạo đạo xâm nhập đến xương cốt, loại này ngoại thương, hắn cũng vẫn có thể chịu đựng, mấu chốt là máu đang không ngừng lưu. Cho dù đã ngừng lại một số, nhưng theo xê dịch, vết thương không ngừng băng liệt. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn trong cơ thể ta máu sẽ lưu quang, đến lúc đó liền sẽ triệt để vẫn lạc ở chỗ này. Lâm Hạo nhìn qua những cái kia thủ thương cao nhân, ban đầu mấy người đã ở hậu phương khôi phục một chút, đồng thời gia nhập trong chiến đấu. Cho dù bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn lực, nhưng cũng đủ để khiến người đau đầu, mà lại những cao nhân này mỗi một cách đều là không sợ chết hạng người. Nhất định phải một kích đem đối phương diệt sát đi, không sau đó mặt sẽ bị những người này lôi chết. Lâm Hạo hít mắt. Nhìn chằm chằm không từng đứt đoạn người tới, đáy lòng của hắn hiện ra một cái to gan quyết định, đây là một cái tương đương hành động. Mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân, nhưng là giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải làm như thế. Cơ sở thần kỹ bên trong thể kỹ, trong đó bảo, Lâm Hạo cũng vẫn có thể lĩnh hội một số, chẳng qua cụ thể có thể hay không thi triển đi ra, chỉ có thể ở trong lúc giao thủ thử một chút. Cái này không thể nghi ngờ rất mạo hiểm, bởi vì một khi không cách nào diệt sát đối phương, liền có thể sẽ bị phản công. Mà hắn chỉ có một lần cơ hội. Nhìn lấy từ bốn phương tám hướng đánh tới nghịch thiên nhân vật cấp độ cao nhân, Lâm Hạo trải nghiệm lấy cơ sở thần kỹ bên trong bảo, đây là rất trừu tượng đồ vật, chỉ có thể cảm ngộ, mà không cách nào ngôn ngữ. Liền ngay cả ngọc giản lên chỗ sách cũng chỉ là đơn giản một chút giới thiệu mà thôi, cụ thể vận dụng thủ pháp chỉ có thể dựa vào mình đi lĩnh hội. Bảo là cái gì? Ngưng tụ. Lâm Hạo trong lòng nhanh chóng suy tư. Hơn 90 tên nghịch thiên nhân vật cấp độ cao nhân cách hắn chỉ có trăm trượng, mà hắn giờ phút này chỉ có thời gian một hơi thở. Một cái hô hấp có thể làm cái gì? Căn bản cái gì cũng không thể làm, coi như né tránh, Lâm Hạo nhiều nhất một lần tránh né hơn 10 vị mà thôi, lại nhiều lại không được. Đột nhiên, Lâm Hạo làm ra một cái cử động điên cuồng, hắn nhắm hai mắt lại, tầm mắt biến mất, mà còn lại ngũ giác lại tại trong chốc lát tăng lên, đặc biệt là giác quan thứ 6 biết trở nên vô cùng nhạy cảm trong thức hải. Thời gian dần trôi qua nổi lên vô số điểm sáng. Những điểm sáng kia chậm chạp mà nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Năm đó chỗ trải qua, gặp phải, nhìn thấy, nghe được hết thảy tất cả một sát na này, ngưng tụ ở cùng nhau. Tất cả kinh lịch, tất cả gặp gỡ, đều tại đây khắc tụ hợp. Mà liền tại trong chốc lát, tất cả tụ hợp điểm sáng biến thành một cái, sau đó nó nổ tung, mặc dù nó rất yếu ớt. Nhưng lại như là trên bầu trời thần tinh bộc phát, cho thấy uy lực cực kỳ đáng sợ. Thoáng chốc, Lâm Hạo thức hải nổi lên kỳ diệu thông ngộ cảm giác, tựa như là bế tắc đã lâu khốn cảnh rộng mở trong sáng. Lâm Hạo không có mở hai mắt ra, một chỉ điểm tại một vị nghịch thiên cấp độ cao nhân mi tâm bên trên, tại chạm đến nháy mắt tụ tập thành một điểm hỗn độn lực lượng đã rơi vào đối phương thể nội. Vị cao nhân nào còn chưa kịp phản ứng tới, thân thể lập tức nổ nát. Nguyên lai đây chính là cơ sở thần kỹ điểm nổ uy lực, nhưng mà này còn chỉ là một điểm mà thôi, nếu là đại đạo đại thành trăm vạn điểm nổ lời nói. Uy lực sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Lâm Hạo rốt cuộc cảm nhận được thần kỹ chỗ lợi hại. Nếu là đổi lại dĩ vãng, lấy tự thân linh thánh đỉnh phong thực lực, diệt sát một vị thiên đạo trung cảnh nghịch thiên cấp độ cao nhân cơ hồ là không thể nào. Lâm Hạo mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hồ quang điện. Hắn giờ phút này tràn đầy tuyệt đối tự tin, cơ sở thân pháp thần ký bên trong tránh liên tục thi triển, như là hổ như bầy cừu, quyền cước khuỷu tay đều dùng hắn cực. Mỗi một kích phía dưới đều sẽ có một vị nghịch thiên cấp độ cao nhân bị diệt sát. Mà theo thân pháp thần ký tránh liên tiếp thi triển, Lâm Hạo càng dùng càng thêm tùy tâm, từ ban sơ 10 trượng đạt đến 20 trượng, bắt đầu hắn sẽ còn thụ thương, tại oanh sát hơn 30 người về sau, những thiên đạo kia trung cảnh nghịch thiên cấp độ cao nhân đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, 99 tên thiên đạo trung cảnh nghịch thiên cấp độ cao nhân đã bị toàn bộ diệt sát. Duy chỉ còn lại có vị kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân còn hai tay khoanh ở trước ngực, một mặt bình thản đứng tại chỗ, trên tay hắn cái kia một thanh bán đạo khí, lóe ra mãnh liệt linh tính. Không tệ tiểu gia hỏa, đáng tiếc ngươi chỉ có thể đi đến nơi này. Vị kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân nhìn lấy Lâm Hạo, liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngươi biết nói chuyện. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Ta cũng không phải bọn hắn, bọn gia hỏa này chẳng qua là năm đó chiến tử tham gia người tham gia khảo hạch hư ảnh thôi, mà ta cùng bọn hắn khác biệt, bởi vì ta đã nhanh tiếp cận cửu đẳng nô bộc, cho nên thần đế để cho ta thủ hộ tầng này, mà ngươi đem chỉ có thể dừng bước tại này. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Hạo. Ngươi cứ như vậy tự tin. Năng lực của ngươi, ta đã thấy rõ ràng, thực lực cũng không tệ lắm. Muốn cùng ta đối chiến, ngươi còn non một điểm. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân bỗng nhiên vừa sải bước ra, chớp mắt lấp lóe mà ra. Cơ sở thân pháp thần kỹ. Lâm Hạo khuôn mặt có chút động, đối phương vậy mà cũng đã biết, mà lại đối tránh, vận dụng cùng lĩnh ngộ, đều hơn mình xa. Thời gian một cái nháy mắt, vị kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân đã xuất hiện ở trước mắt, một ngón tay điểm xuống tới, chỉ gặp 10 đạo điểm sáng hiện hiện. 10 điểm bảo. Lâm Hạo lập tức giật mình, dưới chân khẽ động cấp tốc thi triển ra tránh, vừa na di 10 trượng, 10 đạo điểm sáng đã đuổi theo tốc độ cực nhanh. Tránh. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi đối cơ sở thân pháp thần kỹ vận dụng cùng lĩnh ngộ cũng bất quá mới chỉ là vừa hiểu được vận dụng mà thôi, mà ta đã nhập môn tốc độ nhanh hơn ngươi mấy lần, ngươi như thế nào trốn được. Về phần điểm rơi ra, ngươi vừa mới hiểu được một điểm bảo, mà ta thì là 10 điểm bảo. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân cười nhạo nói. Rất hiển nhiên. Đối phương vô luận là thực lực, vẫn là tại đối cơ sở thần ký vận dụng lên đều xa không phải Lâm Hạo có thể so sánh. Đối mặt kẻ như vậy, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là hắn có mấy thứ đồ đối phương là vĩnh viễn không cách nào có. Cái kia chính là cường đại cảm giác cùng hỗn độn lực lượng. Thật sao? Cái kia nhìn ta một điểm bảo lợi hại, vẫn là ngươi 10 điểm bảo lợi hại. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, một chỉ điểm ra, hỗn độn lực lượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, hơn 10 loại sức mạnh ngầm mà không phát. Một đạo đục ngầu điểm sáng cùng 10 đạo xám trắng điểm sáng đụng vào nhau, tại chạm đến nháy mắt cả hai lực lượng triệt để bộc phát ra. Oanh! Lực lượng dư ba trùng kích phía dưới, Lâm Hạo cùng thiên đạo đỉnh phong cao nhân đồng thời bị chấn khai. Lực lượng của ngươi. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân hơi kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Hạo lực lượng đáng sợ như thế, có thể cùng hắn 10 điểm bảo đấu, phải biết cả hai chênh lệch một cảnh giới trở lên. Lúc này, Lâm Hạo đã lao đến. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân lập tức quất ra bán đạo khí, đồng thời vận dụng ra tránh, tốc độ chớp mắt tăng lên gấp 10 lần hai bên. Không thể bị đối phương kéo dài khoảng cách, một khi kéo ra, mình liền phiền toái. Lâm Hạo hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên một tia cổ quái đạo vận, cùng lúc đó hắn một quyền ném ra, toàn bộ hỗn độn lực lượng rót vào trong đó, mắt thấy Lâm Hạo đánh tới. Thiên đạo đỉnh phong cao nhân cắn răng quất ra bán đạo khí, cắt về phía Lâm Hạo nắm đấm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, toàn thân nhuốm máu Lâm Hạo cùng tên kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân đồng thời nằm rạp trên mặt đất. So sánh với cái sau, hắn muốn thảm được nhiều, toàn thân đều là tổn thương, nắm tay phải máu thịt be bét. Mà cái sau thì tại vị trí trái tim có một cái rộng chừng một ngón tay vết thương, toàn thân run không ngừng lấy. Vì sao lại như vậy? Ngươi vì sao có thể giết được ta? Thiên đạo đỉnh phong cao nhân gian nan ngẩng đầu. Bởi vì ngươi đã sớm là cái người chết, đối với sống sót đã không có truy cầu, dù là thực lực ngươi lại cao hơn cũng chưa chắc có thể giết được ta. Lâm Hạo chật vật gạt ra thanh âm, lần này kịch chiến có thể nói là hung hiểm vô cùng, kém một chút hắn liền vẫn lạc. Không biết kế tiếp còn có hay không, nếu như còn có, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể vẫn lạc ở chỗ này, bởi vì hắn hiện tại cả ngón tay đều không động được. Tầng thứ nhất hợp cách. Nữ điện linh thanh âm truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Ký lục điện. Ký lục. Ghi chép. Tầng thứ nhất hợp cách. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc thông qua khảo hạch. Bởi vì ngươi ở vào hợp cách xây bên trên còn chưa đạt tới cửu đẳng nô bộc tiêu chuẩn, dựa theo thần đế ý chí cho ngươi một cách điểm tích lũy 3 khối nát tiên tinh. Nữ điện linh nổi lên. Còn không có đạt tới cửu đẳng nô bộc tiêu chuẩn. Lâm Hạo khẽ giật mình, cách này cũng coi như xong, mình liều sống liều chết, kết quả cuối cùng vậy mà chỉ có một cách điểm tích lũy. Sau đó là 3 khối nát tiên tinh, 1 khối tiên tinh tương đương 10 khối nát tiên tinh, cũng chính là mình cầm tới tiên tinh cũng bất quá mới 1 khối 1/3 không đến. Không sai, đây là thần đế ý chí quyết định, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành tầng thứ nhất khảo hạch, cũng có thể lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, hoặc là tiến về bộc điện chỗ tu luyện tiến hành tu luyện, thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất vì 3 ngày. Nữ điện linh nói ra. Ta lựa chọn nghỉ ngơi đi. Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, hắn giờ phút này không nên tái chiến tiếp, mà lần này chiến đấu hắn cũng cần tổng kết một chút, không có thái cổ thiên ma khu, hắn thật là có chút không lớn thích ứng, chẳng qua đây đối với mình cũng có chỗ tốt, trước kia mình quá mức ỷ lại thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách, mặc dù tự thân thể phách đạt đến bán đạo khí trình độ, tại đại hoang thế giới còn tốt, theo cảnh giới tăng lên, có thể uy hiếp được mình cường giả sẽ càng ngày càng ít. Nhưng là, nếu là phóng tới thần vực đi, nói không chừng liền có chuyên môn khắc chế thể phách uy cường giả tồn tại, đến lúc đó không chừng sẽ thúc thủ vô sách. Quá mức ỷ lại thể phách uy, đến mức mình sẽ càng ngày càng tín nhiệm tự thân cường hoành thể phách, cuối cùng trở nên quá độ tự tin, từ đó làm cho chính là quá mức mù quáng mà để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là mình cường hạng, cũng là nhược điểm của mình. Hắc quang bao lại Lâm Hạo. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở bộc điện bên trong, nguyên bản đen kịt bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện 9 cái chắc điện, mỗi một cái chắc điện đều có tác dụng chỗ. Nuốt một khỏa trung giai linh đan, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, điều dưỡng tự thân thương thế, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, trung giai linh đan hiệu quả tốt nhất. Một canh giờ qua đi, thương thế của hắn đã khôi phục 3 thành, ngược lại là có thể tự do đứng lên hoạt động. Sau đó muốn làm gì đâu? Lâm Hạo quét mắt 9 tòa chắc điện, trừ bỏ khí điện, đan điện mấy người cơ sở ngoài điện, còn có thiên địa đại đạo dung hợp chi điện cùng một số đặc thù chỗ tu luyện. Đương nhiên, muốn đi vào những này chắc điện là muốn hao phí tiên tinh, tiến vào một lần liền phải hao phí một khỏa tiên tinh. Hiển nhiên, hiện tại Lâm Hạo là không có cách nào tiến vào. Hắn bỗng nhiên chú ý tới cuối cùng một tòa chắc điện, sở dĩ chú ý là bởi vì tiến vào chỉ cần một cái nát tiên tinh mà thôi, mà tòa này chắc điện tên là ký lục điện, tò mò. Không khỏi đi tới. Ngay tại đến gần nháy mắt ký lục điện phát sáng lên, Lâm Hạo còn chưa kịp phản ứng, một khỏa nát tiên tinh đã bị hút đi tại chỗ, không khỏi ngây cả người. Ngay sau đó, bốn phía lập tức tối xuống. Sau đó từng khỏa lớn chừng bàn tay hình thoi tinh thể hiện lên ở trước mắt hắn, uyển nhược hảo hãn thương không, những này hình thoi tinh thể nhiều không kể xiết. Những này là... Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy hình thoi tinh thể, năm đó tham gia khảo hạch chục tỷ cường giả tu luyện cùng thông qua tầng thứ nhất quá trình. Nếu là như vậy, viên kia nát tiên tinh tiêu đến cũng không oan, phải biết những vật này đều là cực kỳ quý giá. Phải biết người tu luyện là cực kỳ bí ẩn sự tình, bình thường người tu luyện là sẽ không hướng người ngoài hiện ra quá trình tu luyện của mình. Mà nếu có thể nhìn thấy cách khác người tu luyện quá trình tu luyện, đối với thực lực yếu cường giả tới nói có rất lớn có ít. Ta muốn vị trí thứ 100 sử dụng cơ sở thần ký người tham gia khảo hạch thông qua tầng thứ nhất ghi chép. Lâm Hạo tâm niệm vừa động nói, hưu. Vô số hình thoi tinh thể biến mất, chỉ còn lại có 5 cái hình thoi tinh thể hiện ra tại Lâm Hạo trước mắt, mà những này hình thoi tinh thể lên đều có ghi chép người danh tự cùng bài vị. Khi thấy cái thứ nhất hình thoi tinh thể thời điểm, Lâm Hạo lập tức rất là giật mình. Bởi vì cái thứ nhất hình thoi tinh thể không phải là của người khác, mà là đứng hàng vị thứ nhất người tham gia khảo hạch Diễm Thiên Tuyệt. Người này ở cao đứng đầu bảng, đứng hàng chục tỷ người tham gia khảo hạch đứng đầu, mấy chục vạn năm đến không người có thể dung chuyển, có thể nhìn ra người tư chất này khủng bố đến mức nào. Không nghĩ tới, người này vậy mà tại tầng thứ nhất thời điểm, liền dùng cơ sở thần kỹ thông qua, hơn nữa còn mắc điểm thông qua. Lâm Hảo ngón tay chỉ đi lên, lúc này hình thoi tinh thể truyền đến một trận kháng lực, đem hắn ngón tay chặn, mở không ra. Lông mày không khỏi nhíu một cái, lúc này mới phát hiện hình thoi tinh thể lên ghi rõ lấy đọc qua muốn 10 cái tiên tinh, bất đắc dĩ mà tiếc nuối lắc đầu. Còn lại 4 cái đều có ít giá, cái thứ 2 muốn 3 cái tiên tinh, còn lại đều muốn 7-8 khối nát tiên tinh, ngược lại là cái cuối cùng chỉ cần 2 khỏa nát tiên tinh, mà cuối cùng này một vị chính là bài danh đứng hàng người thứ 100 cường giả. Người này tên là Yến Nam Thiên, chính là đến từ Long Viêm thế giới. Do dự một chút, Lâm Hảo cắn răng bỏ ra 2 khối nát tiên tinh, ngón tay chỉ ở bên trên chợt toàn bộ tâm thần cùng ý thức bị rút ra mà ra, chờ hắn tầm mắt khôi phục như cũ thời điểm, đã xuất hiện tại tầng thứ nhất trong khảo hạch, hiển nhiên đây là năm đó ghi chép lại huyễn cảnh. Một tên mặt mọc đầy râu, thần sắc mang theo một chút đồi phế nam tử, đang nằm trên mặt đất. Cầm trong tay cái hồ lô lớn, hướng miệng bên trong không ngừng uống rượu nước, người này thình lình liền là vị kia liệt tại 100 tên Yến Nam Thiên. Cả người nhìn tựa như là một cái thích rượu như mạng người bình thường, không có chút nào khí thế có thể nói. Đột nhiên, phía trước xuất hiện vô số đạo bóng đen. Nhìn thấy líp nha líp nhíp bóng đen, Lâm Hảo đều không chịu được động dung trên 100 vị thiên đạo đỉnh phong cường giả. Mà lại mỗi một cái khí thế so với hắn liều chết diệt sát vị kia đều cường đại hơn nhiều, thậm chí so với ngày xưa gặp phải lạc tà đều không kém bao nhiêu. Kinh người hơn chính là bên trong còn có 10 vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật, bọn hắn cũng có được lật trời tư chất, cầm đầu còn nắm giữ một kiện mâm tròn đạo khí. Cái này trên 100 cao nhân vừa xuất hiện, lập tức coi là thủ đại nhân vật làm trung tâm, phân dịch ra đến. Lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên. Sát trận. Lâm Hảo thần sắc kéo căng, cái này trên 100 vị cao nhân lại còn tổ trận. Mỗi một vị thực lực chí ít tăng cường gấp đôi trở lên. Càng đáng sợ chính là cầm đầu vị kia cầm trong tay đạo khí, mà tất cả khí cơ đều tràn vào trên người người này. Thực lực tăng vọt đến càng thêm khoa trương. Yến Nam Thiên bỗng nhiên một hớp rượu, chậm rãi thu hồi hồ lô, nguyên bản chán nản thần sắc bỗng nhiên biến đổi, giống như thiên địa thần kiếm ra khỏi vỏ, giống như tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, liền ngay cả tầng thứ nhất đều bị khí thế của hắn cho dẫn động, mà cảnh giới của hắn vậy mà chỉ có thiên đạo sơ cảnh mà thôi. Khí thế dẫn động phía dưới, Yến Nam Thiên biến mất, tầng thứ nhất triệt để tối xuống. Hơn vạn điểm sáng nổi lên, mỗi một cách đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, bọn chúng lẫn nhau ở giữa giao hội cùng một chỗ, như là một chương to lớn lưới nhào tới. Hưu! Trừ bỏ 10 vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật bị chấn động đến thổ huyết bay ngược bên ngoài, còn lại thiên đạo đỉnh phong cường giả nhao nhao bị chấn vỡ, mà lúc này Yến Nam Thiên đắc lâm không mà ra, đầu ngón tay như kiếm. Chém ngang mà qua, cơ sở thần kỹ chi điểm bộc phát vung tới huyền diệu đến cực điểm trình độ. 3 cái hô hấp qua đi. 10 vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật, nhao nhao bị điểm bảo diệt sát. Nhìn lấy một màn này, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được bị kinh hãi. Thiên đạo sơ cảnh, liền đạt đến hơn vạn điểm bảo. Đối phương so với chính mình cũng bất quá tài cao một cảnh giới mà thôi. Mà từ đầu đến cuối đối diện với mấy cái này lật trời cấp độ cao nhân cùng đại nhân vật, Yến Nam Thiên chỉ dùng 5 cái thời gian hô hấp, liền đem đối phương toàn bộ diệt sát. Nói cách khác, năm đó Vạn Cương Điện Thánh Đồ Lạc Tà ở trong mắt Yến Nam Thiên cũng bất quá là chớp mắt bị mưu sát đối tượng thôi, hơn nữa còn có thể trực tiếp mưu sát trên 100 vị nhiều. Cảnh tượng biến mất, Lâm Hảo tâm thần cùng ý thức về tới trong thân thể. Hắn giờ phút này toàn thân nhiệt huyết sôi trào không thôi, tại thấy được Yến Nam Thiên một trận chiến về sau, hắn mới ý thức tới mình trước đó tầm mắt đến cùng có bao nhiêu nhỏ, đây mới thật sự là nhân vật tuyệt đỉnh. Mà Yến Nam Thiên chẳng qua mới xếp hàng thứ nhất 100 vị mà thôi. Tại lúc trước hắn còn có 99 người, đặc biệt là đứng hàng vị thứ nhất Diễm Thiên Tuyệt, không biết người này thực lực sẽ đạt tới trình độ nào, sẽ không phải cơ sở thần kỹ đã đạt đến đại thành. Nếu là như vậy, vậy người này cũng quá kinh khủng. Không có tiếp tục suy nghĩ, Lâm Hạo lập tức tại ký lục điện bên trong ngồi xếp bằng tại chỗ bế quan, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Yến Nam Thiên xuất thủ cái kia một cái chớp mắt. Một đoạn này ghi chép cho hắn cảm ngộ rất nhiều, đặc biệt là tại đối điểm nổ lý giải bên trên, so với lúc trước càng xâm nhập thêm, hiện tại hắn cần phải làm liền là mau chóng tiêu hóa cùng lĩnh ngộ. Bộc điện bên ngoài, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Hiên Viên Nghĩa bên cạnh thân, rõ ràng là vị kia nữ điện linh. Thời khắc này nàng vẫn như cũ khuôn mặt quạnh quẽ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn tại tầng thứ nhất hợp cách dùng 6 canh giờ. Nữ điện linh từ tốn nói. 6 canh giờ chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Hiên Viên Nghĩa đã thức tỉnh, nghe được câu này không khỏi khẽ thở một hơi. Cái khảo hạch này thành tích nói không được tốt lắm, cũng nói không tính hỏng. Chẳng qua Lâm Hạo dù sao lần thứ nhất tham gia khảo hạch cũng là có thể hiểu được. Tầng thứ nhất có 10 ngày có thể tiến hành 3 lần khảo hạch. Ngươi đã từng cũng là người tham gia khảo hạch, hẳn là rõ ràng cái thành tích này ý vị như thế nào, lấy tư chất của hắn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đi đến tầng thứ 3. Nữ điện linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xác thực. Bất quá ta cảm giác Lâm Tiểu Hữu có thể sẽ mang đến cho ta kinh hỉ cũng khó nói, có lẽ hắn khả năng đi đến tầng thứ 4. Hiên Viên Nghĩa nói ra. Đây là trực giác của hắn. Dù sao Lâm Hạo lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, có thể tại thiên ngục cổ địa đợi cho cuối cùng, cái này không thể nghi ngờ chứng minh năng lực của hắn tuyệt đối không yếu. Đương nhiên, Hiên Viên Nghĩa cũng chỉ có thể nói đến tầng thứ tư mà thôi, về phần tầng thứ tư về sau lại là khó như lên trời. Kinh hỉ. Có lẽ vậy, tầng thứ tư độ khó ngươi là thử qua, lấy năng lực của ngươi cũng chỉ là vừa đi xong tầng thứ tư mà thôi. Muốn bước vào tầng thứ 5 cơ hồ là không thể nào sự tình. Nữ điện linh khẽ lắc đầu nói, nàng bản thân là có ý thức, cái này trăm vạn năm đến, nàng gặp quá nhiều kinh diễm nhân vật, trừ phi là Diễm Thiên Tuyệt loại kia nhân vật còn lại còn không đáng cho nàng chú ý. Nếu không phải bởi vì người tham gia khảo hạch chỉ có một cái, nàng cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Lâm Hạo tư chất quá yếu. Lần thánh tư chất, dù là kinh diễm đến đâu tối đa cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ 3 mà thôi, càng kỷ trà cao hơn còn là không thể nào, đương nhiên cũng có ngoài ý muốn, chẳng qua cái ngoài ý muốn này không cách nào duy trì quá lâu dài bởi vì tư chất có hạn. Hắn bây giờ làm gì? Hiên Viên Nghĩa không khỏi hỏi. Vừa rồi hắn quan sát Yến Nam Thiên thông qua tầng thứ 6 ghi chép. Hắn cũng học được cơ sở thần kỹ. Ừ. Tiểu tử này cũng không đần, lấy hắn nguyên bản năng lực, xác thực rất khó đi xuống, học tập cái này cơ sở thần kỹ, ngược lại là tốt lựa chọn, chẳng qua cái này cơ sở thần kỹ, dễ học khó tinh. Hiên Viên Nghĩa thở dài một hơi, mặc dù cái này cơ sở thần kỹ được vinh dự cơ sở bên trong cơ sở, nhưng là từ thần vực xuất hiện đến nay, cũng chỉ có mấy vị thần đế đem tu luyện đến siêu phàm. Về phần những người còn lại cũng chỉ có kinh diễm hạng người có thể tu đến đại thành trình độ mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Liên tiếp phá ghi chép. Ký lục điện bên trong. Lâm Hạo đã bế quan 3 ngày, từ đầu tới đuôi hắn không nhúc nhích, trong đầu không ngừng hiện ra Yến Nam Thiên xuất thủ một màn này từ ban sơ đến bây giờ, đã không biết tại não hải hiện lên bao nhiêu lần, chí ít đều có hơn 100 triệu lần. Mà trong cơ thể hắn, cổ ma huyết mạch chậm rãi lưu chuyển, như tơ thông qua quanh người hắn, liền ngay cả thần linh chi hồn đều tới nối liền cùng nhau. Hồi lâu, Lâm Hạo chậm rãi mở mắt. Con ngươi dần hiện ra 10 đạo điểm sáng, chợt đứng lên, bước nhanh hướng đi tầng thứ nhất tiến hành khảo hạch. Hưu! 10 cái điểm sáng rơi vào vị kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân thể nội, đem đánh giết. Lâm Hạo toàn thân nhuốm máu, mà giờ khắc này hắn nhưng như cũ đứng đấy, cũng không có như lần trước nằm trên mặt đất, thương thế so với lần trước muốn nhẹ hơn nhiều. Hạ đẳng hợp cách. Một khối nát tiên tinh, điểm tích lũy vì hay. Nữ điện linh mở miệng nói. Truyền tống ra tầng thứ nhất về sau, Lâm Hạo tiếp tục tiến vào ký lục điện, lại lần nữa quan sát Yến Nam Thiên thông qua tầng thứ 6 ghi chép. Một ngày sau đó, Lâm Hạo đi ra ký lục điện, lao tới tầng thứ nhất tham gia khảo hạch. Khi hắn đi ra thời điểm, vết thương trên người so lúc trước ít một chút, không nói thêm gì, tiếp tục tiến vào ký lục điện bên trong quan sát Yến Nam Thiên ghi chép. Ngày thứ 6, Lâm Hạo đi ra tầng thứ nhất khảo hạch, trên vai của hắn chỉ có một đạo vết thương. Ngày thứ 7, trên người đã không có vết thương tồn tại. Ngày thứ 8, ký lục điện bên trong, Lâm Hạo toàn thân xích hồng vô cùng, hai mắt lóe ra đạo đạo hồ quang điện, chỉ gặp tại nơi ngực của hắn nổi lên một khỏa điểm sáng, ngay sau đó bên trái một tấc xuất hiện viên thứ 2, sau đó viên thứ 3 theo ngực trái lan tràn mà qua, một mực đạt tới cánh tay trái cùng chân trái tâm, hết thảy có 50 khỏa, mà nửa bên phải thân thể cũng đang nhanh chóng ngưng tụ điểm sáng. Cổ ma huyết mạch không ngừng phun trào. Một cỗ hỗn độn lực lượng diễn hóa mà ra, nửa bên phải điểm sáng càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối cùng đến lòng bàn tay phải thời điểm thứ 100 khỏa điểm sáng rốt cuộc ngưng tụ thành. Trên 100 điểm bảo, ta rốt cuộc đạt đến. Lâm Hảo hai mắt lộ ra một vòng vui mừng, đoạn này thời gian khổ luyện không có uổng phí, đương nhiên cái này cũng phải quy công cho cổ ma huyết mạch, không nghĩ tới huyết mạch này đối tự thân ngộ tính sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Mặc dù so với Yến Nam Thiên hơn vạn điểm bảo chênh lệch gấp trăm lần, nhưng là Lâm Hạo tu luyện cơ sở thần kỹ thời gian cũng chỉ có 8 ngày mà thôi. Trên 100 điểm bảo, nữ điện linh băng lạnh thần sắc, lần thứ nhất xuất hiện một chút gì sắc. Trên 100 ức người tham gia khảo hạch tu luyện cơ sở thần kỹ cũng không ít, chí ít có 100 triệu hai bên, chẳng qua đại bộ phận đều là rất sớm trước đó liền đã học qua, bởi vì cơ sở thần kỹ không chỉ ở thần vực lưu truyền, tại một số thứ tự tương đối gần phía trước bên trong tiểu thế giới, cũng có cơ sở thần kỹ truyền thừa. 8 ngày đạt tới trên 100 điểm bảo, cái tốc độ này không thể nghi ngờ rất kinh người, mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt thần vực những cái kia tư chất kinh thiên hạng người, nhưng trên bộc điện trăm vạn năm đến, Lâm Hạo có thể nói là tu luyện cơ sở thần kỹ, nhanh nhất đạt tới trên 100 điểm bảo tầng thứ. Có thể nói như vậy, Lâm Hạo tại bộc điện phá cái thứ nhất ghi chép. Hắn chẳng qua mới thứ thánh tư chất, có thể tại 8 ngày đạt tới trên 100 điểm nổ cảnh giới, hẳn là kẻ này ngộ tính siêu tuyệt. Nữ điện linh phỏng đoán nói. Cùng ngày, Lâm Hạo lại lần nữa bước vào tầng thứ nhất, tiến hành khảo hạch. Đồng dạng không gian, đồng dạng một vị thiên đạo sơ cảnh người tu luyện, không có nhiều lời, Lâm Hạo biến mất tại nguyên chỗ, chớp mắt xuất hiện ở đây người phía sau, mà vị kia thiên đạo sơ cảnh người tu luyện ngay cả một tia phản ứng đều không có, liền bị triệt để vỡ nát. Đáng tiếc, ngoại trừ lần thứ nhất có thể tăng lên làn da cường độ bên ngoài, sau đó đều không thể lại tăng thêm nửa phần. Lần thứ hai là 10 người. Kết quả vẫn như cũ như vừa mới bắt đầu, Lâm Hạo biến mất, chờ xuất hiện thời điểm, đã ở vào 10 vị cao nhân phía sau, mà 10 người này tại cùng một trong nháy mắt nổ tung, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lần thứ 3 thì là trên 100 cường giả, cùng vị kia nắm giữ bán đạo khí người, Lâm Hạo lại lần nữa ra tay, trên 100 điểm bảo hóa ra, tại hỗn độn lực lượng gia trì dưới. Phát huy ra kinh khủng hơn uy lực trên 100 cường giả, bao quát người cầm đầu trong nháy mắt bị diệt sát. Ưu tú. 10 cái điểm tích lũy, một khỏa tiên tinh. Nữ điện linh lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này trên mặt của nàng mang theo một tia dị dạng, bởi vì nàng vừa rồi ngay tại quan sát Lâm Hạo xuất thủ, cũng là lần thứ nhất nhìn, không nghĩ tới lần này Lâm Hạo biểu hiện kinh người như thế. Trên 100 điểm nổ uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến như thế không hợp thói thường. Dĩ vãng cũng có linh thánh đỉnh phong cường giả tại tầng thứ nhất dùng ra trên 100 điểm bảo, nhưng cũng vẻn vẹn tại đợt thứ 3 thời điểm, diệt sát 10 vị cao nhân mà thôi. Căn bản không giống Lâm Hạo như vậy, một chút diệt sát trên trăm vị, trong đó còn bao gồm cầm đầu nghịch thiên nhân vật. Lần này khảo hạch kết quả, để nữ điện linh có chút giật mình, coi là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Thu được một khỏa tiên tinh về sau, Lâm Hạo không có tiến về ký lục điện, mà là đổi lấy một giọt kim loại thần linh trực hệ thần linh hậu duệ tinh huyết, sau đó tiến vào bế quan nơi. Lấy ra thần linh tinh huyết, Lâm Hạo không do dự, tại chỗ hai tay sát nhập. Bắt đầu hấp thu huyết dịch này tinh hoa, theo huyết dịch nhập thể, lập tức một cỗ xé rách đau đớn truyền đến, hai tay như là bị lưới dao hung hăng mở ra, kịch liệt đau nhức làm hắn kém chút bất tỉnh đi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo kinh hãi không thôi, lúc trước cổ ma huyết mạch hấp thu tự thân huyết mạch cùng hiên viên thần vương bộ phận huyết mạch thời điểm cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là bởi vì hiên viên thần vương bộ phận huyết mạch sớm đã dung hợp nhập trong cơ thể ta, mà ta tự thân huyết mạch cũng sẽ không kháng cự chính ta, cho nên mới sẽ hấp thu cực kỳ thuận lợi. Lâm Hạo cố nén thống khổ, đáy lòng phỏng đoán nói. Mà cái kia cố xé sách thống khổ, một mực lan tràn đến quanh thân, để Lâm Hạo đau đến không muốn sống, mà tại tinh huyết bên trong ẩn chứa thần linh uy càng là vô cùng kinh khủng, giống như thần binh lợi nhận, không ngừng cắt chém huyết nhục của hắn cùng kinh mạch. Đây vẫn chỉ là thần linh trực hệ hậu duệ tinh huyết, ẩn chứa thần linh uy giống như này đáng sợ, nếu là chân chính thần linh thân thể của mình có thể chịu được. Mắt thấy thân thể liền muốn vỡ vụn, đột nhiên trên da nổi lên màu ngà sữa hồng hào, lại chẳng muốn xông phá thân thể thần linh uy. Hiển nhiên tầng thứ nhất khảo hạch lấy được chỗ tốt hiển lộ ra hiệu quả, mà lại lần này hiệu quả xuất hiện, để Lâm Hạo vượt qua bảo thể kiếp nạn, không cách nào xông phá thân thể thần linh uy, bị dần dần áp chế xuống tới, quá trình này vô cùng thống khổ. Cùng lúc đó, cổ ma huyết mạch liều mạng hấp thu. Không biết qua bao lâu, ước chừng khoảng một canh giờ, loại đau này không muốn sống cảm giác dần dần yếu đi. Mà Lâm Hạo toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, như là trong nước mới vớt ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cổ ma huyết mạch chậm chậm lưu động, nguyên bản chỉ có sợi tóc lớn nhỏ huyết mạch, trải qua sau khi hấp thu, đã tăng tới hai cây sợi tóc lớn nhỏ hai bên. Oanh! Thể nội truyền đến một trận rung động. Lâm Hạo đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên một vòng xoáy khổng lồ, mà tại hắn khí hải trên vị trí, một khỏa hỗn độn đạo đan đang ngưng tụ. Thiên đạo sơ cảnh, ta lại tăng lên. Lâm Hạo lộ ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chỉ là thu nạp một vị thần linh trực hệ hậu duệ tinh huyết, tự thân cảnh giới liền tăng lên. Không chỉ là như vậy, hắn còn cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng có một chút nhỏ xíu đặc thù biến hóa. Lúc này, Lâm Hạo đem tâm thần vùi đầu vào hỗn độn trong sức mạnh, chỉ gặp tại nguyên bản 11 loại sức mạnh bên trong, lại nhiều một tia kim loại sáng bóng lực lượng, ẩn chứa trong đó to lớn kim loại lực lượng khí tức, rõ ràng là kim trúc đại đạo chi lực. 12 loại sức mạnh. Lâm Hạo đưa tay phải ra trường, tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay hiện ra một khỏa điểm sáng. Nguyên bản điểm sáng chỉ có chừng hạt gạo, bây giờ điểm sáng tổng cộng đến lớn chừng hạt đậu, mà ẩn chứa uy lực, so với trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó, Lâm Hạo đem tự thân trạng thái khôi phục được tốt nhất, bắt đầu bước vào trong tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất, chẳng qua lần này xuất hiện không phải hắn đã thấy nhân tộc cường giả, mà là một đám thân hình to lớn cường tráng vô cùng, toàn thân bị cường đại huyết nhục bao khỏa quái nhân. Những người này trên trán có một cái sừng, mặc dù bọn hắn ngoại hình cả người khác biệt, nhưng là cảnh giới của bọn hắn thực lực lại so tầng thứ nhất càng mạnh. 10 cái thiên đạo trung cảnh nghịch thiên nhân vật, mặc dù là yếu nhất, nhưng so với tầng thứ nhất cuối cùng vì kia nghịch thiên nhân vật muốn mạnh hơn mấy lần. Giết! Lâm Hạo xông vào trong đó. Chỉ nghe được từng đợt quyền bảo truyền đến, 10 vị quái nhân bị oanh bay mà ra, mà bọn hắn cũng không có bị diệt sát, chỉ là huyết nhục bị oanh nát mà thôi. Huyết nhục của bọn hắn lực lượng thật mạnh. Lâm Hạo tiếp tục xông tới giết, tại đạt tới thiên đạo sơ cảnh về sau, thực lực của hắn tăng vọt không biết bao nhiêu, 12 loại sức mạnh dung hợp mà thành hỗn độn lực lượng, càng là cường đại dị thường, ước chừng 10 cái hô hấp về sau, 10 vị quái nhân bị diệt sát, hóa thành huyết sắc chùm sáng, đã rơi vào trong cơ thể của hắn. Ken két. Theo huyết sắc quang đoàn hấp thu, Lâm Hạo cảm thấy tự thân huyết nhục đang không ngừng tăng cường bên trong. Tầng thứ nhất đối ứng màng da, tầng thứ hai đối ứng huyết nhục, hẳn là tầng thứ ba đối ứng kinh mạch. Lâm Hạo suy đoán nói, nếu là như vậy, mỗi một tầng diệt sát đối thủ đều sẽ có cường thân công hiệu, ấm tiếp tục như vậy, đạt tới tầng thứ năm. Hắn cho dù không cách nào đạt tới có thể so với bán đạo khí thể phách, nhưng cũng chênh lệch không xa, lại thêm hỗn độn lực lượng cùng cơ sở thần kỹ, như vậy chờ đạt tới thiên đạo đỉnh phong thời điểm thực lực bản thân đem xa không phải dĩ vãng có khả năng đánh đồng. 50 vị quái nhân xuất hiện. Lâm Hạo không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xuất thủ cùng những này quái nhân giao thủ, hắn cũng có thể không ngừng trải nghiệm điểm bảo cùng thân pháp tránh. Theo cổ ma huyết mạch tăng lên, ngộ tính của hắn tựa hồ trong lúc vô hình tăng trưởng không ít, mỗi một lần giao thủ đều sẽ có chút nhỏ xíu cảm ngộ. Mà những này cảm ngộ tích lũy cùng một chỗ, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không ngừng đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Tại diệt sát xong tầng thứ 3 quái nhân về sau, điểm bảo đã đạt đến 200. Lâm Hạo tham gia tầng thứ 2 khảo hạch ngày thứ 2, nữ điện linh xuất hiện tại bộc điện bên ngoài, thời khắc này nàng thần sắc có vẻ hơi cổ quái, bởi vì tại vừa rồi, Lâm Hạo đã phá xuất tầng thứ 2, mặc dù chỉ là đạt đến ưu tú trình độ, nhưng so với tầng thứ nhất tiến bộ, đơn giản có thể dùng khó mà hình dung đến thuyết minh. Như thế nào? Tầng thứ 2 ưu tú? Lúc này mới ngày thứ 2. Hiên Viên Nghĩa cũng theo đó động dung, mặc dù cái thành tích này hắn thấy không tính là gì, nhưng đối với lần đầu người tham gia tới nói, đã rất tốt, nguyên bản hắn đoán chừng Lâm Hạo đến hao phí cái thời gian 10 ngày mới có thể đạt tới cấp độ này, không nghĩ tới mới ngày thứ 2 liền đạt đến. Trụ cột của hắn thần ký bên trong bảo đã đạt tới 900. Nữ điện linh ném ra một cái khác tin tức nặng ký. Cái gì, 900 rồi? Hiên Viên Nghĩa sắc mặt thay đổi. Lúc này mới bao lâu? Thời gian nửa tháng còn chưa tới, Lâm Hạo cũng đã đem cơ sở thần ký bên trong bảo, lính ngộ cùng vận dụng đến 900 trình độ. Ngày thứ tư, nữ điện linh lại lần nữa xuất hiện, mà lần này, nàng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, không đợi Hiên Viên Nghĩa mở miệng hỏi thăm, nàng đã trước một bước mở miệng. Hắn thông qua tầng thứ 2, mắc điểm thông qua cơ sở thần kỹ bên trong thể kỹ, bảo đạt đến 1.000. 1.000. Hiên Viên Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, 900 cùng 1.000 nhìn cách xa nhau không lớn, nhưng lại như là cảnh giới chi kém, cho dù là kém một chút, cả hai uy lực chí ít chênh lệch mấy lần trở lên, tính toán ra, Lâm Hạo đã phá ba cái ghi chép, mặc dù đều là tu luyện cơ sở thần kỹ ghi chép. Tiểu tử này ngộ tính đến cùng đạt đến hạng gì tầng độ, chẳng lẽ hắn còn lại tư chất đều bình thường cực kỳ. Mà ngộ tính đạt đến thứ thánh cấp. Không phải thứ thánh, hắn bây giờ sơ bộ bước vào chuẩn thánh cấp. Nữ điện linh trầm giọng nói. Tư chất tăng lên. Hiên Viên Nghĩa kém chút nhảy dựng lên, chẳng lẽ hắn đã trao đổi cái kia mấy thứ đề cao tư chất đồ vật. Không có khả năng. Hắn vừa mới qua tầng thứ 2, cái kia mấy thứ đồ đều cần hơn 100 vạn tiên tinh, căn bản không có khả năng trao đổi lấy được. Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng là thần đế ý chí xác thực cho biết ta, Lâm Hạo đã đạt đến chuẩn thánh tư chất, có lẽ bản thân hắn liền cùng người thường khác biệt. Lại có lẽ, hắn là một vị hiếm thấy tư chất tăng trưởng người. Tư chất tăng trưởng người. Hiên Viên Nghĩa hít một hơi thật sâu. Loại người này tại thần vực cũng có, chẳng qua lại là hiếm thấy đến cực điểm, mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Nếu như Lâm Hạo là loại người này, như vậy hắn sau này thành tựu đem khó mà hạn lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. 4 năm. 4 tháng sau, Tầng thứ 5 bên trong, một tên khuôn mặt cũng tính là tuấn lãng nam tử sừng sững vào hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì khí thế, tựa như là một vị người bình thường giống như. Hơn ngàn tên các tộc cường giả ở vào phía trước, mỗi một vị trên người đều ẩn chứa khí thế kinh khủng, mà những cường giả này thực lực kém nhất đều là thần đạo sơ cảnh, trong đó càng có 3 vị thần đạo trung cảnh tôn giả, 3 người này toàn thân khí thế như là vòng xoáy uốn lượn, bọn họ đều là có được lật trời tư chất nhân vật. Lấy một địch ngàn. Đột nhiên, nam tử áng mắt lấm liệt, toàn bộ hư không đầu động, lại bị chớp mắt áp xúc, 36 loại đại đạo ngưng sinh, lại làm bạn tại hắn hai bên, biến thành hỗn độn trạng thái, đây là chấp trưởng đại đạo cấp độ, cũng chỉ có đạt tới thần đạo cảnh giới, mới có thể làm đến trình độ như vậy. Mà càng khiến người ta kinh hãi chính là, 36 loại hoàn toàn khác biệt đại đạo lại không có lẫn nhau bài xích, ngược lại dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Mà thúc đẩy những này đại đạo ngưng hợp, chính là hỗn độn lực lượng. Hưu. Nam tử biến mất tại nguyên chỗ. Trăm vạn điểm sáng hoành không mà ra, toàn bộ không gian triệt để ảm đạm xuống, đợi cho nam tử xuất hiện thời điểm, hơn ngàn các tộc cường giả toàn thân run lên, bao quát cầm đầu 3 vị thần đạo trung cảnh tôn giả, bọn hắn chỉ là tới kịp nháy một cái con mắt mà thôi. Oanh. Hơn ngàn các tộc cường giả nhao nhao nổ nát. Điểm tối đa, 10 vạn điểm tích lũy, ngươi có thể đạt được 1 vạn tiên tinh. Nữ điện linh lại lần nữa xuất hiện, Lâm Hạo, ngươi bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm nô bộc tầng độ, có thể bắt đầu dùng ngũ phẩm chỗ tu luyện, hiện tại ngươi có thể chọn rời đi, ngày đó lại tiến hành khảo hạch, mà trước ngươi tham gia khảo hạch thời gian sẽ khấu trừ, còn lại 8 tháng thời gian sẽ theo ngươi lần tiếp theo khảo hạch tiếp tục, đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục khảo hạch. Nói đến phần sau, nàng thanh âm mang theo một chút chờ mong. 4 tháng. Cái này 4 tháng đến trước mắt nam tử này cho nàng rung động thực sự nhiều lắm, vẹn vẹn thời gian 4 tháng, liền đem cơ sở thần kỹ thể kỹ, bảo, tu đến đại thành, mà thân pháp tránh cũng đạt tới tiểu thành trình độ. Chục tỷ vị người tham gia khảo hạch, chưa bao giờ có ảnh hình người Lâm Hạo như vậy, tại ngắn ngủi 4 tháng làm đến trình độ này. Mà càng khiến người ta giật mình là, hắn thông qua được tầng thứ 5 khảo hạch mà lại là điểm tối đa thông qua, bây giờ hắn điểm tích lũy đã đạt đến 111.111 phân, đứng hàng thứ 1.300 vị. Đương nhiên, đây chỉ là tạm liệt mà thôi, nếu như Lâm Hạo tiếp tục khảo hạch đi xuống tuyệt đối không chỉ hơn 1.300 vị, tiến vào 1.000 bên trong cũng có khả năng. 1.000 bên ngoài cùng 1.000 trong vòng, cả hai cách xa nhau mặc dù không lớn, nhưng càng là gần phía trước thì càng khó, mà lại đến tầng thứ 6 về sau, độ khó sẽ lấy bao nhiêu lần bạo tăng, cho dù là Vũ Thiên Thất Thế Tôn. Năm đó lấy thần cấp tư chất, cũng bất quá mới miễn cưỡng thông qua tầng thứ 6. Tiếp tục. Lâm Hạo đang suy nghĩ cái gì muốn hay không tiếp tục tham gia khảo hạch, cái này 4 tháng đến hắn thu hoạch có thể nói là kinh người vô cùng, chẳng những là tự thân cảnh giới đạt đến thần đạo cảnh, mà hắn sở tu cơ sở thần kỹ càng là có một hạng đạt đến đại thành, một cái khác đạt đến tiểu thành, đương nhiên thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là cổ ma huyết mạch. Bây giờ, Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết mạch đã đạt đến nửa tấc phẩm chất. Mặc dù đặt ở toàn thân tất cả huyết mạch bên trong, vẫn như cũ rất mỏng manh, nhưng là so sánh với ban sơ thời điểm, cổ ma huyết mạch chí ít tăng trưởng gấp 10 lần theo cổ ma huyết mạch tăng cường, ngộ tính của hắn không ngừng tăng vọt. Đây cũng chính là vì sao hắn có thể tại ngắn ngủi 4 tháng liền có thể đem cơ sở thần kỹ tu đến đại thành nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, tiếp tục tham gia khảo hạch tiếp xuống 8 tháng thời gian. Có đầy đủ thời gian để Lâm Hạo lại lần nữa bước vào tầng thứ cao hơn, thậm chí ngay cả cổ ma huyết mạch cũng có thể tăng lên tới cao hơn trình độ, nhưng muốn đạt tới tầng thứ 10, dùng cái này khắc hắn đến xem, hiển nhiên là không thể nào. Bộc điện khảo hạch sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch thực lực an bài cường giả, giống như Yến Nam Thiên là thiên đạo sơ cảnh tham gia tầng thứ 6, đối mặt đối thủ đều đã đạt đến thần đạo trung cảnh. Nếu như Lâm Hạo tham gia tầng thứ 6 khảo hạch lời nói, nói không chừng sẽ xuất hiện bán thánh chủ, thậm chí là thánh chủ cấp độ lật trời, cấp độ nhân vật cái thế. Bán thánh chủ còn tốt, nếu là gặp được thánh chủ, Lâm Hạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tầng thứ 6 đều như thế, còn có tầng thứ 7 sau này 4 tầng, mỗi tăng thêm 1 tầng, độ khó cơ hồ là lấy bao nhiêu lần tốc độ đang gia tăng. Hiện tại vội vã tham gia cũng không có có ích, chí ít đối Lâm Hạo tới nói, dù sao khảo hạch thời gian cố định làm 1 năm, hắn hao phí 4 tháng, chỉ cần đi ra bộc điện. Còn thừa 8 tháng liền sẽ tích chứ đến, về sau còn có thể lại đến, cùng hiện tại đi, không bằng rời đi trước, tôi luyện một chút mình lại nói. Ta dự định nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết quyết định như thế nào. Lâm Hạo nói ra. Được. Nữ điện linh khẽ vuốt cằm, hiện tại thái độ của nàng so trước kia tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nhưng lại sẽ không giống dĩ vãng như vậy bất cận nhân tình. Dù sao trước mắt Lâm Hạo có trùng kích tầng thứ 7 năng lực, chỉ cần qua tầng thứ 7 trên cơ bản liền có thể tiến vào tòa thứ 2 đại điện trở thành thần đế ký danh đệ tử là không có bao nhiêu huyền niệm, đệ tử cùng nô bộc, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cái khác đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Rời đi tầng thứ 5, Lâm Hạo trở lại bộc điện, lúc này đi đến thần thạch trước mặt. Lục đế tiên quả, muốn 10 phần thông linh dịch cũng phải 10 phần, mặt ngọc thiên tùy đến 100 phần không sai biệt lắm, còn có những vật khác. Lâm Hạo hao tốn 1 vạn tiên tinh, mua rất nhiều thiên địa thần vật, còn thừa còn có 9 vạn tiên tinh, hắn quét mắt một cái cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trong đó một phần đê giai thần linh tinh huyết bên trên, cái này đê giai thần linh tinh huyết đắt đến kinh người. Kém nhất đều 8 vạn tiên tinh. Hắn mua một phần còn lại 1 vạn tiên tinh tuần tự mua thần linh đời thứ 3 hậu duệ, đời thứ nhất hậu duệ cùng bán thần linh tinh huyết hết thảy 12 phần. Đây đều là dùng để bồi dưỡng cổ ma huyết mạch. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng thần linh đời thứ 2 cùng đời thứ nhất hậu duệ. Hơn nữa còn là thực lực kém nhất thần linh hậu duệ. Giống như những cái kia nổi tiếng hắn dùng không nổi cũng không dám dùng. Về phần 2 phần bán thần linh cùng 1 điểm đê giai thần linh tinh huyết, Lâm Hạo giữ lại, chờ có thể sử dụng thời điểm lại dùng bên trên, để tránh đến lúc đó còn muốn chuyên chạy tới thiên ngục cổ địa một chuyến. 10 vạn tiên tinh một chút liền tiêu hết, Lâm Hạo cũng không có đau lòng, chỉ cần có thể đề cao mình đồ vật, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Đáng tiếc cao nhất lên ứng long dực huyết, còn có cao cấp thần tướng tinh huyết lại là không có tiên tinh mua. Mỗi một dạng đều muốn 100 vạn trở lên. Về sau đi. Lâm Hạo tự an ủi mình, dù sao về sau sẽ còn trở lại. Chỉ cần xông qua tầng thứ 9, liền có thể mua sắm trong đó một chút. Về phần tầng thứ 10, hắn không dám hy vọng xa vời, bởi vì chưa bao giờ có người thông qua, nhưng hắn vẫn là muốn tại về sau thử một lần, đương nhiên là tại có đầy đủ lòng tin thời điểm mới đi nếm thử, không phải tùy tiện đi thử, tuyệt đối có rất lớn khả năng vẫn lạc ở trong đó. Lâm Hạo vừa đi ra bộc điện, một ánh mắt quăng tới. Lâm huyên để đi ra rồi. Hiên Viên Nghĩa chính khoanh chân ngồi trên đất bên trên, mặt mỉm cười nhìn sang. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Ngươi ở bên trong chờ đợi 4 tháng, mà tại cách này bên ngoài đã qua 4 năm, không nghĩ tới ngươi có thể xông qua tầng thứ 5, thật sự là để ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hiên Viên Nghĩa thán tiếng nói. Mặc dù Lâm Hạo hiện tại bất quá là thần đạo cảnh giới, nhưng là hắn sau này thành tựu đã vượt xa mong muốn. 4 năm. Cái này bên ngoài đã qua 4 năm rồi. Lâm Hạo nghe vậy giật mình. Đúng vậy a, cửu huyền tiên đài 1 tháng, mà bên ngoài liền là 1 năm. Cái này cửu huyền tiên đài chính là thiên vũ thần đế thần lực đúc thành đi ra, tự nhiên có nó huyền diệu. Hiên Viên Nghĩa khẽ vuốt cằm nói. 4 năm. Lâm Hạo cảm thấy đến ngoài ý muốn. Sắc mặt cũng không lớn tự nhiên lại, bởi vì ở bên ngoài có tử hồ bọn người ở tại chờ lấy hắn đâu, nguyên bản hắn coi là chỉ là qua 4 tháng mà thôi, lại không nghĩ rằng lại là qua 4 năm, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, không chừng xảy ra chuyện gì. Dù sao, cái này thiên ngục cổ địa vốn cũng không bình ổn, lại thêm Vũ Thiên Thất Thế Tôn ở chỗ này thành lập nghịch chuyển luân hồi đại trận, dẫn đến đại hoang thế giới bốn vực tiến vào cường giả tử thương vô số, bốn vực thánh địa nói không chừng sẽ lại lần nữa phái người mạnh hơn bước vào, hay là chờ ở bên ngoài đợi. Một khi lãnh nhất hàng bọn người ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp được phiền phức, chẳng qua cũng nói không chính xác, bọn hắn khả năng trong này một mực chờ lấy. Tiền bối, cái này hai giọt tinh huyết, ngươi trước thu. Lâm Hạo lấy ra hai giọt đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết, đưa tới. Lâm huynh đệ, ngươi cái này. Hiên Viên Nghĩa khẽ giật mình, hắn tự nhiên rõ ràng cái này hai giọt tinh huyết giá trị, mà hắn cũng xác thực cần có cái này hai giọt tinh huyết, hắn khôi phục sẽ càng nhanh. Chần chờ một chút, hắn cũng không có già mồm, tại chỗ nhận lấy. Lâm huynh đệ, phần này tâm, ta nhớ kỹ, ngày đó có cần chỗ, cứ việc nói một tiếng. Sẽ. Lâm Hạo khẽ gật đầu, chợt nói ra. Tiền bối, tại hạ rời đi trước, ngày đó có cơ hội chúng ta lại gặp nhau. Được, ngươi bên ngoài cẩn thận một chút. Lúc này, Lâm Hạo chuẩn bị cáo từ, bỗng nhiên chú ý tới ở vào đỉnh chóp táng tiên chi địa, cũng không biết Vũ Thiên Thất Thế Tôn như thế nào, là vẫn lạc rồi, hay là còn sống. Đáng tiếc những này đều không thể nghiệm chứng, đoạn này thời gian đến nay, Vũ Thiên Thất Thế Tôn cũng không có xuất hiện qua. Có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể lại xuất hiện. Dù sao, đạt tới Vũ Thiên Thất Thế Tôn tầng thứ này, nếu là tìm tới chữa trị đạo tâm chi pháp, cũng phải hao phí mấy trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm đến khôi phục. Ngắn ngủi 4 năm đối với bọn hắn tầng thứ này nhân vật tới nói chẳng khác gì là trong chớp mắt mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo quay người rời đi. Ngay tại Lâm Hạo rơi thân đến thiên ngục cổ địa thời điểm, hai đạo nhân ảnh nổi lên, rõ ràng là Diệp Nguyệt cùng Diệp lão nhị người. Lâm đạo hữu, hai người nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, Lâm Hạo trên người nổi lên một cỗ kỳ lạ quang trạch, ngay sau đó một đạo đặc thù ấm ký nổi lên. Nhìn thấy cái này một đạo ấm ký, Diệp Nguyệt lúc này kinh hãi, tranh thủ thời gian quỳ lại hành lễ, cung kính nói ra. Gặp qua ngũ phẩm phó sứ. Thiên ngục cổ địa chính là thiên vũ thần đế sở kiến, mà Diệp Nguyệt là thủ hộ giả không thể nghi ngờ, nhưng nàng địa vị ngay cả cửu phẩm nô bộc cũng không sánh nổi. Nhìn thấy Lâm Hạo trên người có ngũ phẩm nô bộc quang mang, tự nhiên muốn đi quỳ lại chi lễ. Không cần đa lễ. Lâm Hạo khoát tay áo, chợt hỏi. Tử hồ bọn hắn đâu? Hồi ngũ phẩm phó sứ, tử hồ cô nương đám người đã rời đi, chẳng qua trước lúc rời đi, lưu lại một cái ngọc giản. Diệp Nguyệt lấy ra ngọc giản, hai tay dâng lên. Lâm Hạo sau khi nhận lấy, tâm thần đầu nhập trong đó. Lãnh nhất hàng cùng Linh Ngọc Giao thể nội có chí cao thánh chủ tàn hồn, lưu ở nơi đây sẽ phát sinh tàn hồn chi lực, ta trước đem bọn hắn mang về cực cảnh chi địa, nơi đó có thánh tông năm đó còn sót lại thánh vật áp chế. Ngọc giản truyền ra thanh âm, mở miệng chính là tử hồ, phía trên còn có ngày tồn tại. Bọn hắn nguyên lai là tại 6 tháng trước rời đi, hiển nhiên tử hồ ở chỗ này chờ 3 năm dưới. Lâm Hạo trong lòng một trận xúc động, nếu như không phải lãnh nhất hàng hai người chí cao thánh chủ tàn hồn khó mà áp chế lời nói, tử hồ cũng sẽ không rời đi. Đã tử hồ đã trở về cực cảnh chi địa, mà lại biết áp chế chi pháp, Lâm Hạo ngược lại là không có quá mức lo lắng, trước mắt hắn còn sẽ không về cực cảnh chi địa, dự định tiến về Vạn Cương Điện một chuyến, bởi vì trong lòng còn có một cái kết không hoàn toàn giải khai. Cũng không biết Tinh Hy tiểu nha đầu kia hiện tại như thế nào, hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì. Lâm Hạo đáy lòng dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao đã qua 4 năm, nếu như áp chế không nổi Tinh Hy cái tiểu nha đầu này liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Nàng còn sống. Thời gian 4 năm trước mắt đi qua, năm đó các đại siêu cấp thế lực phái nhập thiên ngục cổ địa nhân số cao tới hơn 5 triệu người, cuối cùng sống sót chỉ là hơn 30 vạn. Đối với thiên ngục cổ địa, các đại siêu cấp thế lực là vừa kính vừa sợ, không dám lại phái người xâm nhập. Ban sơ thời điểm thiên ngục cổ địa sự tình còn tại đại hoang bốn vực nháo đằng một trận, theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua phai nhạt đi, Nam Hoang lại lần nữa khôi phục nguyên bản có thứ tự phát triển quá trình. Đương nhiên, trong thời gian này có một ít thế lực lớn phái lấy hết cao thủ tiến vào thiên ngục cổ địa, kết quả toàn quân bị diệt, đến mức những này thế lực lớn thực lực tổng hợp không đủ, từ đó bị ở vào dưới đáy thế lực áp bách cùng đè ép, có mấy cái thế lực lớn thậm chí bị nhổ tận gốc, bị còn lại thế lực thay vào đó. Trong hư không, hư không thú không ngừng xuyên thẳng qua, mà ở đây thú trên người, Lâm Hạo ngồi xếp bằng tại bên người của hắn tiểu thú nằm sấp. Trong tay nắm vuốt vọt tới lấp lóe trái cây, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nhét lên một khỏa. Những này trái cây tên là Bích Thiên Chu quả, chính là thiên địa thần vật bên trong một loại, thuộc về cấp thấp nhất. Cái này Bích Thiên Chu quả là Lâm Hạo dùng tiên tinh đổi, khá là rẻ, ba khỏa nát tiên tinh liền có thể đổi một chuỗi, hắn cũng hưởng qua, hương vị thật không tệ. Về phần hiệu quả, trừ bỏ lần thứ nhất dùng thời điểm tăng trưởng từng tia cổ ma huyết mạch về sau tiếp xuống liền không có hiệu quả. Lâm Hạo đổi không ít Bích Thiên Chu quả, chủ yếu là dự định mang về cực cảnh chi địa. Đương nhiên hắn cũng cho tiểu thú chuẩn bị một bộ phận, tiểu gia hỏa này ngược lại là tham ăn cực kỳ, một chút muốn đi trên trăm khỏa, thỉnh thoảng liền lấy ra tới làm đồ ăn vặt ăn. Dù sao thứ này đủ nhiều, Lâm Hạo cũng không có cự tuyệt. Cũng không biết tiểu thú là cái gì dị thú, từng khỏa Bích Thiên Chu quả nuốt vào về sau, mà ngay cả một điểm tăng lên hiệu quả đều không có. Đối với cái này, Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua cũng không nói cái gì, dù sao tiểu gia hỏa ra thích là được rồi. Về phần Bá Vương Long, trải qua cái này 4 năm trưởng thành, đã đạt đến cao 10 trưởng, thực lực đã nhanh cùng hư không thú không sai biệt lắm. Lúc này, Tư không thú truyền đến một đạo tin tức. Đến rồi. Lâm Hạo lúc này đứng lên, xuyên thấu qua phá vỡ tư không, thấy được vô tận đại dương mênh mông cùng trải rộng hòn đảo, rõ ràng là vạn cương điện lối vào chỗ. Tư không thú, ngươi chờ ở tại đây, tiểu gia hỏa ngươi cũng coi cái này đi. Lâm Hạo vuốt vuốt tiểu thú lông xù đầu. Cô. Tiểu thú nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. La hét muốn đi theo, cái này cũng khó trách, tại thiên ngục cổ địa chờ đợi 4 năm, mà lại là tại túi chứ thú bên trong, sớm đã nhìn gần chết nó, bây giờ thật vất vả đi ra một chuyến, nó tự nhiên không muốn lại tiếp tục coi tại cái này hoang vu trong hư không. Tốt à, ngươi liền theo ta cùng một chỗ. Lâm Hạo chần chờ một chút, khẽ vuốt cằm, chợt mang theo tiểu thú xuyên thẳng qua ra không gian. Mặc dù Lâm Hạo bị khu trục ra vạn cương điện, nhưng là trên tay hắn còn có thiên cương giới, chỉ cần vật này tại, liền không cần người khác dẫn dắt, tiện tay vừa nhấc thiên cương giới nổi lên kỳ lạ gợn sóng, hải vực trên không lập tức bị xé nứt ra, một đầu thông đạo thật dài hiện ra ở trước mắt. Nhìn lấy trong thông đạo trải rộng tinh thần dị tượng, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy suýt thở dài. Năm đó hắn lần thứ nhất đến Vạn Cương Điện thời điểm chính là do Thanh Nhận Tôn giả bọn người dẫn dắt, lúc ấy cái này tinh thần dị tượng để hắn kinh thán không thôi, bây giờ hơn 5 năm đi qua thăm lại chốn xưa, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm khái. Hiện tại, những này tinh thần dị tượng đối Lâm Hạo tới nói đã không tính là cái gì ngạc nhiên vật. Về phần ở vào bên trong như là tinh cầu Vạn Cương Điện trụ sở, cũng không phải là chân chính thu hoạch một khỏa tinh cầu. Mà là Vạn Cương Điện cao nhân tiền bối tìm tới một chỗ đặc thù tiểu thế giới, đem mở về sau, cố ý lấy đặc thù nào đó đại trận, đem che đẩy lên. Dẫn động tinh thần cũng đem để vào hư không bên trong, cái trước vẫn còn dễ dàng làm đến, cái sau cơ hồ là không thể nào, cho dù là thần vương cũng làm không được điểm này. Cho nên Vạn Cương Điện năm đó dù sao cũng hơi khoác lác thành phần ở bên trong, dùng để trấn trụ người bình thường ngược lại là có thể, đối với hiện tại Lâm Hạo tới nói căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần đạt tới hai thế tôn cấp độ, tìm tới một chỗ tiểu thế giới, cũng có thể thành lập được cùng loại Vạn Cương Điện địa vực. Cất bước nhập trong đó, Lâm Hạo mang theo tiểu thú xe nhẹ đường quen đi qua đại trận, đi tới tiền điện bên trong, như là dĩ vãng tiền điện các chấp sự vừa đi vừa về vội vàng, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy hắn, chẳng qua lại là không có quá mức nhìn nhiều. Dù sao, có thể tiến vào vạn cương điện bên trong, hoặc là vạn cương điện cường giả, hoặc là liền là còn lại điện chấp sự. Cho nên cũng không đủ là lạ. Vị đạo hữu này, xin hỏi Hoắc đại ở nơi nào? Lâm Hảo đang hỏi một vị vội vàng đi qua chấp sự. Hoắc đại chấp sự tại Thiên Hợp Điện. Tên kia chấp sự thuận miệng nói ra. Thiên Hợp Điện ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Ngươi có phiền hay không? Hôm nay là điện chủ 300 tuổi đại thọ, các đại siêu cấp thế lực phái tới không ít cao nhân tiền bối, chúng ta còn muốn bận biểu đây. Vị kia chấp sự không nhịn được nói. Ngay tại hắn ngẩng đầu cùng Lâm Hảo ánh mắt đối mặt nháy mắt, toàn thân run lên bần bật, phảng phất rơi vào vô cùng lạnh lẽo trong hầm băng, một loại tử vong ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra, tựa như là đối mặt một vị chân chính tử thần, cái kia cố nổi liếm sát khí quá kinh người. Kỳ thật đây cũng không phải là Lâm Hảo cố ý phát ra, mà là hắn tại bộc điện bên trong đã trải qua vô số lần chém giết, tự chủ ngưng luyện ra tới sát khí. Loại này sát khí bình thường giấu ở thể nội, nếu như tới ánh mắt đối mặt, liền sẽ bị cỗ này sát khí chấn nhiếp. Thiên Hợp Điện ngay tại phía trước, qua phía trước hai tòa đại điện chính là. Vị kia chấp sự miệng lưỡi run lên nói. Đa tạ. Đợi cho thanh âm rơi xuống, vị kia chấp sự mới khôi phục tới, mà giờ khắc này hắn đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, lại nhìn Lâm Hảo, đã chẳng biết đi đâu, nhớ tới vừa rồi một màn, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới tranh thủ thời gian vùi đầu rời đi. Một lát sau, Lâm Hảo mang theo tiểu thú đi tới Thiên Hợp Điện. Cùng còn lại địa phương náo nhiệt khác biệt. Nơi đây lộ ra có chút quạnh quẽ, cũng không có còn lại chấp sự đi qua, mà trong điện, một vị mập mạp nam tử trung niên chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trong tay đồ vật, thần sắc có vẻ hơi chán nản, mà tại nam tử bên cạnh thân thì là một vị đồng dạng nhàm chán tuổi trẻ chấp sự, người này nhìn qua bên ngoài đi qua chấp sự, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chấp sự cùng vạn cương điện cường giả đãi ngộ chênh lệch rất nhiều, bởi vì bọn họ tu vi cùng cảnh giới đều rất kém cỏi, cho nên mới chia sẻ xử lý tạp vụ sự tình mà bọn hắn trợ cấp nơi phát ra. Dĩ nhiên chính là xử lý ngoại vụ thu hoạch. Thiên Hợp Điện nguyên bản là cái chức quan béo bở nơi, thế nhưng là tại 5 năm trước vạn cương điện xuất hiện đại biến, bởi vì điện chủ đứng sai vị, từ đó làm cho nơi đây bị lạnh xuống. Bây giờ đã 3 năm Thiên Hợp Điện cũng bất quá mới tiếp một số vụn vặt sự tình, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì chất béo. Đến mức trong điện chấp sự càng ngày càng kham khổ, mỗi tháng chỉ có thể thông lệ nhận lấy cái kia một điểm tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không đủ bọn hắn tu luyện sử dụng. Lúc này tuổi trẻ chấp sự chú ý tới đi tới một tên nam nhân trẻ tuổi, mà tại nam tử này bên cạnh thân còn đi theo một cái lông xù tiểu thú, nhìn ngây thơ chân thành, mà tiểu gia hỏa này cũng là có ý tứ, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng ném ra một gốc lấp lóe trái cây màu tím. Sau đó nhảy dựng lên đem nuốt vào trong miệng nhai nuốt lấy. Hoắc đại chấp sự, có người đến. Tuổi trẻ chấp sự lập tức nhảy dựng lên, lộ ra có chút hưng phấn, sẽ không phải là trong điện nhân thủ không đủ. Cố ý phái người đến thông chi để cho chúng ta đi hỗ trợ. Người! Hoắc đại chậm rãi ngẩng đầu. Một cái tuổi trẻ nam tử, hẳn là trong điện cường giả, còn mang theo một cái tiểu thú đâu, ngươi nhìn. Hắn chính hướng chúng ta đi tới. Tuổi trẻ chấp sự mặt mũi tràn đầy kích động chỉ bên ngoài nói ra. Ồ! Hoắc đại ánh mắt rời đi qua, khi thấy ngoài điện đi tới người thời điểm, thần sắc bỗng dưng cứng đờ, chợt hai mắt trừng tròn xoe, ngô ngơ nhìn lấy người tới, thậm chí còn thỉnh thoảng nháy một cái con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn bỏ ra. Hoắc chấp sự, đã lâu không gặp. Lâm Hảo chớp mắt xuất hiện trong điện. Ngươi! Hoắc đại sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tự nhiên rõ ràng người trước mắt là ai, dù là cả một đời hắn cũng sẽ không quên, bởi vì 5 năm trước, hắn tiếp nhận người này, mà người này năm đó vẫn là vô cùng tôn quý tuần sát sứ đại nhân. Thế nhưng là vạn cương điện tại 5 năm trước phát sinh kịch biến về sau, vị này tuần sát sứ đại nhân liền mất tích. Về sau, nghe nói vị này tuần sát sứ đại nhân đại náo vạn cương điện. Sau đó vạn cương điện phát ra lệnh truy sát, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức. Bây giờ, Lâm Hảo vậy mà lại chạy về tới, hơn nữa còn như thế rêu rao khắp nơi, cái này thực sự quá làm cho Hoắc Đại khó có thể tin. Ta trở về chỉ là tìm ngươi hỏi thăm một việc mà thôi, không có ý khác. Lâm Hảo cười nhạt một cách nói. Tuổi trẻ chấp sự nghe được câu này, thần sắc kích động biến mất, không khỏi nhích miệng. Nguyên lai gia hỏa này cùng Hoắc Đại là quen biết cũ, cũng không phải là cho bọn hắn phân công nhiệm vụ mà đến, xem ra vứt chút dầu nước ý nghĩ lại phải thất bại. Cái? Chuyện gì? Hoắc Đại chi ngô đạo. Điện chủ Tinh Vô Ngân con gái Tinh Hy sự tình, nàng hiện tại như thế nào? Lâm Hảo nói thẳng nói ra. Tinh Hy công chúa. Hoắc Đại có chút giật mình, hai mắt lộc cộc chuyển động mấy lần. Khẽ lắc đầu nói, ta nào biết được, không biết. Lâm Hảo nhướng mày, lúc này một đạo truyền âm tiến vào trong thức hải, mở miệng rõ ràng là Hoắc Đại, đại nhân thứ lỗi, tại hạ không phải không muốn nói, mà là sợ tai vách mạch rừng. Tinh Hy công chúa hiện tại còn nằm tại Bích Hải Điện bên trong, những năm gần đây điện chủ tìm không ít bảo vật cho nàng kéo dài tính mạng, bây giờ đã dùng hết rất nhiều bảo vật. Nàng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nàng còn sống. Lâm Hảo trong mắt sáng lên. Ừ, còn sống, nhưng nghe nói nhiều nhất chỉ có thể sống đến tháng sau ban đầu, cũng chính là mấy ngày sự tình. Hoắc Đại nói đến phần sau, khẽ thở một hơi. Đa tạ. Tiện tay mà thôi thôi, đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nếu để cho người nhận ra tới. Hoắc Đại khuyên. Cái này ngươi cầm đi đi. Lâm Hảo nói ra, lấy ra một cái chữ vật đại, tiện tay hất lên. Lạch cạch. Chữ vật đại rơi vào trên quầy. Hoắc Đại cùng tuổi trẻ chấp sự sững sờ, chờ bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, Lâm Hảo cùng tiểu thú đã biến mất không thấy. Đây là gia hỏa kia lưu. Không có cái gì cổ quái. Tuổi trẻ chấp sự hồ nghi nói ra. Ta xem một chút. Hoắc Đại trần chờ một chút, mới mở ra chữ vật đại, làm toàn bộ lật ra nháy mắt, mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, bởi vì bên trong có rất nhiều bảo vật tồn tại, bao quát ngọc giản, cao giai thiên khí. Những vật này trừ cái đó ra còn có đại lượng linh đan. Những vật này, bất kỳ cái gì đối với Hoắc Đại tới nói cả đời đều khó mà thu hoạch được đồ vật, không nghĩ tới mình chỉ là cáo chi Lâm Hảo mấy câu, đối phương liền cho hắn nhiều như vậy đồ vật. Có những vật này coi như không đợi tại Vạn Cương Điện bên trong, hắn cũng có địa phương có thể đi. Dựa vào những bảo vật này, Hoắc Đại tùy tiện tìm một cái địa phương nhỏ, mở tiểu môn phái trở thành sáng lập tông phái tổ sư cũng không phải việc khó gì. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tràn đầy kích động, mấy câu liền để nhân sinh của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, Hoắc Đại cũng rõ ràng, những vật này đều là Lâm Hảo cho. Bích Hải Điện, ở vào điện chủ đại điện một bên, chính là điện chủ con gái Tinh Hy nơi ở, có lẽ là bởi vì điện chủ đại thọ nguyên nhân, nơi đây cũng là răng đèn kết hoa, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Lâm Hảo mang theo tiểu thú đi vào Bích Hải Điện bên ngoài, đang muốn hướng bên trong đi, bỗng nhiên một đạo tiếng quát truyền đến, ngươi là ai? Vì sao xông Bích Hải Điện? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Người ăn trộm. Chỉ gặp. Sáu vị thiên đạo đỉnh phong cường giả từ trong điện tuôn ra, trong nháy mắt xúm lại ở Lâm Hảo. Sáu người này trên người kích động khí thế cường đại, rõ ràng là Vạn Cương Điện tinh anh cường giả. Ngươi là vị nào sư thúc bá môn hạ? Chẳng lẽ không biết Bích Hải Điện không cho phép người không có phận sự đi vào? Cầm đầu cường giả trầm giọng nói. Tại hạ cũng không phải là Vạn Cương Điện môn đồ. Lâm Hảo nói ra. Hắn này lội đến đây là vì tặng đồ cho Tinh Hy, cũng không phải là dự định nháo sự, mà sáu người này chỗ chức trách cũng là không trách được những người này trên người. Về phần Vạn Cương Điện truy sát, Lâm Hảo chưa từng có tại để ý tới. Tại thiên ngục cổ địa bên trong, hắn thấy được càng rộng lớn hơn thần vực, còn biết được trăm vạn tiểu thế giới tồn tại, Vạn Cương Điện tại Đại Hoang bốn vực mặc dù xem như đỉnh cấp tông môn, nhưng thả trong thần vực chẳng phải là cái gì. Dù sao liền muốn tiến về Trung Hoang, cũng sẽ tiến vào thần vực bên trong, sẽ không bao giờ lại cùng Vạn Cương Điện có bất kỳ gặp nhau, chỉ cần Vạn Cương Điện không tới tìm mình phiền phức, Lâm Hảo cũng lười đi để ý tới. Không phải Vạn Cương Điện người. Không biết các hạ là cách nào thế lực. Cầm đầu cường giả ngữ khí hơi dịu đi một chút, hôm nay chính là điện chủ 300 tuổi đại thọ, bốn vực bên trong các đại siêu cấp thế lực đều người đến, thậm chí ngay cả cổ thần điện đều phái một vị phó điện chủ đến đây. Có thể tiến vào Vạn Cương Điện, đồng thời còn có thể tùy ý hành tẩu, cơ hồ đều là tại các vực có thân phận cực cao nhân vật. Trước mắt Lâm Hảo có chút tuổi trẻ, cầm đầu cường giả đoán chừng Lâm Hảo hẳn là cái nào đó siêu cấp thế lực thân truyền đệ tử, đi theo sư thúc bá đám nhân vật đến đầy kiến thức, bởi vì đi dạo xung quanh, cho nên sông lầm Bích Hải Điện. Ta đến từ Đông Hoang. Lâm Hảo thuận miệng nói ra. Đông Hoang. Không phải là Thiên Nhất Thánh Địa. Vẫn là Lâm Thiên Thánh Địa hoặc là Bắc Cảnh Thánh Địa thân truyền đệ tử. Cầm đầu cường giả nhíu nhíu mày, chợt nói ra. Vị này các hạ, Bích Hải Điện không mở ra cho người ngoài, mong rằng các hạ thứ lỗi, người tới, đưa các hạ trở về. Ta lần này đến, là dự định gặp một chút Tinh Hy. Lâm Hảo nói thẳng nói ra. Ngươi muốn gặp Tinh Hy công chúa? Sáu vị cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Làm càn, từ đâu tới cuồng vọng chi đồ, Tinh Hy công chúa há lại ngươi có thể gặp, còn không mau thối lui. Cầm đầu cường giả giận tái mặt đến, nếu là ngươi không muốn lui về, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội, đến lúc đó coi như trách tội xuống, chúng ta còn có thể gánh chịu nổi. Đang khi nói chuyện, sáu người đã ngưng tụ khí thế, sáu người này khí thế là bực nào to lớn, trong nháy mắt ép xuống. Thế nhưng là... Tại chạm tới Lâm Hảo trên người thời điểm tất cả khí thế đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như là châu đất xuống biển giống như, không có mảy may tung tích. Làm sao có thể? Sáu vị cường giả lập tức giật mình, lúc này mới chú ý tới, nhóm người mình căn bản là không có cách nhìn ra Lâm Hảo thực lực đến, sắc mặt lập tức thay đổi, phải biết bọn hắn thế nhưng là thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Hơn nữa còn là tinh anh có thể so với nghịch thiên nhân vật cấp độ, lại đều không thể nhìn ra đối phương cảnh giới. Hẳn là, trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi là một vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Không có khả năng đối phương đến từ Đông Hoang, cái kia một chỗ man di nơi tam đại thánh địa thực lực cao nhất Lâm Thiên Thánh Địa thánh đồ cũng bất quá mới đạt tới thiên đạo trung cảnh mà thôi. Về phần Thiên Nhất cùng Bắc Cảnh hai cái thánh địa truyền nhân cũng chỉ có thiên đạo sơ cảnh. Căn bản là không có một cái có thể tại trẻ tuổi như vậy tình huống dưới đạt tới thần đạo cảnh giới. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phó tu có bảo trì dung mạo công pháp, nói không chừng là cái nhân vật nào đời trước, nhưng lấy sáu người này thì lực còn có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Mà tại Lâm Hảo trên mặt, bọn hắn không nhìn thấy chút nào công pháp vận chuyển dấu hiệu. Xuất thủ. Vẫn là không xuất thủ. Sáu vị cường giả có chút không chắc, bởi vì trước mắt Lâm Hảo thần sắc quá thong dong, từ đầu đến cuối đều chưa từng có biến hóa chút nào. Một khi đồng thủ không địch lại, vậy liền triệt để đắc tội đối phương, cho dù bọn hắn không sợ, nhưng cũng tránh không được phiền phức. Lúc này sáu vị thiên đạo đỉnh phong cường giả lâm vào tiến thối không được cấp độ. Xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh liệt thanh âm truyền đến, Bích Hải Điện cửa vào đi ra hai nam một nữ, cầm đầu nam tử trẻ tuổi đầu đội gấm quan, mắt như tinh nguyệt, trường bào màu xanh nhạt, ốm tay áo bên trên có một đầu đặc thù đường vân. Rõ ràng là trưởng lão đường vân, mà sau lưng một nam một nữ có chút tuổi trẻ. Ước chừng 16-17 tuổi hai bên, trên thân hai người ẩn chứa cường đại thiên đạo đỉnh phong khí tức. La sát trưởng lão. Sáu vị cường giả tranh thủ thời gian lui về sau một bước, xoay người một mực cung kính làm một đại lễ, không dám chậm trễ chút nào chỗ. Trước mắt vị này La sát trưởng lão tại Vạn Cương Điện bên trong thế nhưng là một vị khó lường nhân vật. Người này là Vạn Cương Điện âm thầm bồi dưỡng đối tượng. Nghe nói tư chất so với thánh đồ lạc tà muốn mạnh hơn mấy phần, mà tại 3 năm trước đây, người này lấy 39 tuổi đột phá thần đạo cảnh giới, lập tức kinh động đến toàn bộ Vạn Cương Điện. 39 tuổi. Bực này niên kỷ so với ở đây 6 vị cường giả đều muốn trẻ tuổi hơn nhiều, lấy tuổi tác như vậy phá vỡ mà vào thần đạo cảnh giới, có thể nói là Vạn Cương Điện cách này 5.000 năm đến chỉ có như nhau. La Sát đột phá ngày đó liền được phong làm trưởng lão, đương nhiên trưởng lão cũng không phải là hắn cuối cùng chức vị, có người dự đoán người này có khả năng lại ở Tinh Vô Ngân từ nhiệm về sau đảm nhiệm Vạn Cương Điện điện chủ chức. Bây giờ, La Sát tại Vạn Cương Điện lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường, liền ngay cả còn lại nhân vật đời trước nhìn thấy hắn đều phải lễ nhượng 3 phần. Dù sao, người này sau này kém cỏi nhất đều là một vị tôn vương, mà người này càng là lấy lật trời tư chất đạt tới thần đạo cảnh giới. Một khi đạt tới tôn vương cấp độ, tại này cấp độ bên trong, đem không người có thể tới sánh vai, thậm chí có khả năng sẽ đặt chân thánh chủ cấp độ, trở thành một đời thánh chủ. Cho nên, đối với dạng này một vị tương lai thánh chủ, 6 vị cường giả tự nhiên là không dám đắc tội. Hồi bẩm trưởng lão, người này nói hắn đến từ Đông Hoang, cố ý đến đây gặp Tinh Hy công chúa. Đối mặt La Sát hỏi thăm, cầm đầu cường giả tranh thủ thời gian chắp tay trả lời. Gặp Tinh Hy công chúa. La Sát lúc này mới đưa ánh mắt thả trên người Lâm Hạo, tùy ý liếc qua, nói. Ngươi muốn gặp Tinh Hy công chúa có chuyện gì? Nghe nói Tinh Hy công chúa chịu trọng thương, tại hạ chịu được qua nàng an tình, may mắn tìm được thiên địa thần vật, cố ý dâng lên cho Tinh Hy công chúa. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Dù sao hắn tới nơi đây chính là vì chấm dứt năm đó sự tình, chữa cho tốt Tinh Hy thương thế, gặp cùng không thấy cũng không sao cả, cho nên hắn dự định đem món kia thiên địa thần vật giao ra, sau đó liền rời đi Vạn Cương Điện. Mà đối phương tại trước mắt bao người tự nhiên cũng không dám độc chiếm như thế thiên địa thần vật, mà lại người này vẫn là Vạn Cương Điện trưởng lão, càng sẽ không làm ra bực này hủy đi mình tiền đồ việc ngốc. Ồ! La Sát hai mắt sáng lên. Không chỉ là hắn, ở đây nghe nói người đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền liền thân sau một nam một nữ hai người đều có chút ngạc nhiên. Thiên địa thần vật cũng không phải rau cải trắng a, cho dù là Vạn Cương Điện cũng chỉ có mấy thứ mà thôi, những này thiên địa thần vật thường ngày đều bị phong tại trong cấm địa, cho dù là điện chủ cũng không thể tùy ý tới gần, chớ nói chi là lấy dùng. Mà những người này trừ bỏ La Sát may mắn từng thu được một điểm thiên địa thần vật dựa vào tu luyện bên ngoài, những người còn lại thấy đều chưa thấy qua. Các hạ có lòng có thể hay không lấy ra nhìn xem. La Sát nói ra. Được. Lâm Hạo cũng không nói nhiều, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối rễ cây, vật này tràn đầy cường đại linh tính, hào quang năm màu làm bạn mà sinh, toàn thân trong suốt như ngọc. Chính giữa có một đạo tháng hình ấm ký, bốn phía hiện lên rất nhiều điểm sáng, giống như sáng chói tinh thần, phảng phất quần tinh bạn tháng đẹp không sao tả xiết. Thiên địa thần vật tinh nguyệt chi căn. La Sát ánh mắt ngưng tụ, thanh âm cũng không khỏi có chút phát run, hắn tự nhiên nhận ra, dù sao hắn chính là Vạn Cương Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngày đó có khả năng tiến vào các lớn hiểm địa đi thu hoạch bảo vật, tự nhiên sẽ truyền thụ phân biệt thiên địa thần vật. Tinh Nguyệt Chi Căn. Tại thiên địa thần vật bên trong, thế nhưng là thuộc về tuyệt phẩm, từ khi vạn cổ tuế nguyệt đến nay, đã không có Tinh Nguyệt Chi Căn xuất hiện qua. Vật này nghe nói có được cực kỳ nghịch thiên thần hiệu, có thể làm cho có được Tinh Nguyệt đại đạo người đem hai loại đại đạo dung hợp đối với tu luyện còn lại đại đạo người. Cũng có lớn lao ít lời, lấy dùng sau có thể mượn dùng tinh nguyệt chi lực, rèn luyện tự thân đại đạo lực lượng. Có thể nói, cái này tinh nguyệt chi căn giá trị cùng ngày xưa tại thiên ngục cổ địa nổi lên lục đế tiên quả đều không thua bao nhiêu. Tại nhận ra tinh nguyệt chi căn nháy mắt, La Sát ánh mắt trở nên có chút cực nóng, nếu có như vậy một vật, tu vi của hắn liền có thể triệt để củng cố, thậm chí có thể giảm bớt trên trăm năm khổ tu để cho mình càng nhanh đạt tới thần đạo trung cảnh trở thành một vị tôn giả. Đương nhiên, La Sát cũng chỉ có thể ngấm lại thôi, bởi vì vật này đối phương đã biểu lộ là cho Tinh Hy, mà lại Tinh Nguyệt Chi Căn vừa lúc đối Tinh Hy có lớn lao tác dụng, hắn cũng không dám độc chiếm, dù sao nhiều người như vậy xem ở đáy mắt, nói không chừng đã có người dùng bí pháp truyền âm cho điện chủ. Nhìn lấy Lâm Hạo, La Sát mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại tại âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này cũng là ngớ ngẩn, vậy mà liền trắng như vậy trắng đem tinh nguyệt chi can đưa cho mình. Hẳn là hắn không biết điện chủ đã tại 3 năm trước đây phát ra thông báo, nếu là có người có thể cứu sống tinh hy, liền có thể đáp ứng một vài điều kiện, nếu là ta dựa vào cái này cứu sống tinh hy, sau đó để điện chủ đưa nàng gả cho ta. Tinh nguyệt chi thể nguyên âm đối với người tu luyện tới nói thế nhưng là lợi ích to lớn, mặc dù không chiếm được tinh nguyệt chi căn thu hoạch được tinh hy nguyên âm cũng không tính kém. Vì này các hạ đại nghĩa, tinh hy công chúa xác thực cần vật này cứu mạng, tại hạ thay mặt điện chủ cảm ơn các hạ rồi. La Sát tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười đón lấy, đi tới. Làm phiền trưởng lão. Lâm Hạo không nghi ngờ gì đem tinh nguyệt chi căn đẩy tới. Rất đa tạ các hạ rồi. La Sát tiếp nhận tinh nguyệt chi căn, nụ cười càng thêm sán lạn, dù sao tại hắn đáy mắt. Lâm Hạo liền là một cách cho hắn đưa chỗ tốt ngớ ngẩn kẻ như vậy, hắn còn ước gì nhiều đến mấy cái, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chú ý tới ở vào Lâm Hạo bên chân tiểu thú. Chỉ gặp tiểu thú móng vuốt nhỏ vung lên, một khỏa lớn chừng ngón cái màu tím lưu doanh trái cây nhảy ra, ngay tại cái kia một cái chớp mắt, một cỗ cường tuyệt linh tính tràn ra. La Sát bén nhạy phát giác được cái này một tia linh tính, đang muốn rời ánh mắt, bỗng nhiên thu về, khi thấy cái kia màu tím lưu doanh trái cây nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên phù phù nhảy một cái, trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì, lục đế tiên quả bên trong tử yêu quả. Cái này sao có thể? La Sát cơ hồ cảm thấy khó có thể tin, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, lại tập trung nhìn vào. Màu tím lưu doanh trái cây lên hồng hào trong suốt. Còn kèm theo một loại không hiểu thần vận toàn thân run lên, không sai, đây là một khỏa lục đế tiên quả. Lúc này, tiểu thú nhảy dựng lên, một cái nuốt vào viên kia màu tím lưu doanh trái cây. Nhìn lấy một màn này, La Sát tại chỗ ngốc trệ, hắn bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt xúc động, bắt lấy con vật nhỏ này. Giật ra miệng của nó, theo nó miệng bên trong đem viên kia vô cùng chân quý lục đế tiên quả cho móc ra. Loại này thiên địa thần vật, làm sao có thể để loại này không biết tên gì thú nuốt mất. Cảm giác kích động này kém chút để La Sát tại chỗ liền động thủ. Nuốt vào trái cây về sau, tiểu thú mở ra bộ pháp đi theo Lâm Hạo, một người một thú dọc theo đường cũ trở về. Mà lúc này đây tiểu thú lại lấy ra một khỏa trái cây, chính là một khỏa hỏa hồng sắc như ngọn lửa trái cây, nó tiếp tục ném, một cái nuốt vào. La Sát lòng đang nhỏ máu, hắn nhận ra đó là một khỏa bích thiên chu quả, mặc dù giá trị không kịp lục đế tiên quả, nhưng cũng là đứng hàng thiên địa thần vật bên trong một loại. Hai loại thiên địa thần vật lại bị tiểu thú xem như hoa quả đến ăn. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người còn có thiên địa thần vật? Vẫn là nói cái này ngớ ngẩn tiểu tử vận khí tốt, tìm được nào đó một chỗ bí tàng thu hoạch đại lượng thiên địa thần vật. La Sát con mắt lập tức đỏ lên, hắn cả đời này cũng chỉ dùng qua một loại thiên địa thần vật, hơn nữa còn là trải qua hơn lần rèn luyện về sau, còn lại sợi rễ, vẻn vẹn chỉ là sợi rễ liền để hắn cảnh giới đột phá một cái cấp độ. Mà trước mắt cái này một người một thú, vậy mà đem vô cùng chân quý thiên địa thần vật lấy ra tặng người cùng làm hoa quả ăn, thực sự thật là làm cho người ta thổ huyết. Đang lúc Lâm Hạo mang theo tiểu thú chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh xuyên thẳng qua mà đến, ngăn tại trước mặt bọn hắn theo quang ảnh hóa đi, La Sát xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các hạ còn mời chờ một lát một lát. Điện chủ nghe nói các hạ đưa tặng tinh nguyệt chi căn về sau, đang trên đường đi tới, muốn cùng các hạ thấy một lần. La Sát nói ra. Tiện tay mà thôi, không cần, tại hạ còn có việc gấp, ngày đó có rảnh lại đến bái phòng điện chủ. Lâm Hạo khoát tay áo, hắn cũng không muốn gặp tinh vơ ngân, không phải lại phải dẫn tới rất nhiều phiền phức. Việc gấp là vội vã chạy ra vạn cương điện. La Sát cười lạnh nói. Trưởng lão đây là ý gì? Lâm Hạo mặt có chút trầm xuống. Có ý tứ gì? Các hạ trộm nhập chúng ta Vạn Cương Điện đánh cắp đa dạng thiên địa thần vật, bao quát lục đế tiên quả cùng tinh nguyệt chi căn những vật này, bây giờ vì man thiên quá hải ý đồ che đậy chúng ta, ngươi thật sự cho rằng bản trưởng lão là dễ dàng như vậy lừa bịp? La Sát con mắt híp lại thành một đầu dây. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Chênh lệch quá lớn. Nghe được câu này, Lâm Hạo giật mình, chợt chú ý tới. La Sát ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu thú móng vuốt, mà tại tiểu gia hỏa trên móng vuốt, chính bóp lấy một khỏa lóe ra cường đại linh tính bích thiên chu quả. Nhìn đến đây, hắn đã hiểu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thiên địa thần vật tại bây giờ Lâm Hạo trong mắt cùng linh dược đã không có khác nhau quá nhiều, thế nhưng là rơi vào còn lại người tu luyện trong mắt, thế nhưng là kinh thế kỳ chân. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Hạo chậm rãi nói. Đem tất cả trộm lấy thiên địa thần vật giao ra, tự phế tu vi theo bản trưởng lão về chấp pháp điện chờ đợi xử lý. La Sát trầm giọng nói ra. Nếu như ta cử tuyệt đâu? Lâm Hạo đôi mắt có chút co rụt lại, nguyên bản không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, làm sao sự tình không khỏi mình. Cự tuyệt. La Sát khóe miệng nhích lên một vòng đường cong, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong thân thể bỗng nhiên run run một hồi, to lớn vô cùng uy năng hóa thành sáu cỗ, biến thành sáu đạo ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt rơi vào cái kia sáu vị cường giả trên người. Cái kia sáu vị thủ điện cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị thiêu vì cho bụi. La đại ca. Sau lưng hai vị tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ lập tức ngẩn ngơ, La Sát làm sao lại đột nhiên ra tay giết sáu vị thủ hộ đại điện cường giả. La Sát không để ý đến hai người, mà là chỉ hướng Lâm Hạo nói. Ngươi chẳng những trộm lấy chúng ta Vạn Cương Điện thiên địa thần vật, còn diệt sát sáu vị thủ điện cường giả, ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai, thức thời liền giao ra thiên địa thần vật, bản trưởng lão có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhìn thấy một màn này, một nam một nữ kia lập tức minh bạch La Sát cách làm, diệt sát sáu vị thủ điện cường giả, chính là vì độc chiếm Lâm Hạo trên người chỗ có thiên địa thần vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch vì sao La Sát không có giết bọn hắn, mà là để bọn hắn làm chứng. Bắt Lâm Hạo, giao cho Vạn Cương Điện, La Sát nhiều lắm là chỉ có thể thu hoạch được một điểm chỗ tốt mà thôi, nếu là đem Lâm Hạo diệt sát. Đến lúc đó đem tất cả thiên địa thần vật lấy đi, cuối cùng giao ra tinh nguyệt chi căn, chẳng những có thể chiếm được điện chủ hảo cảm, mà hắn có thể được tha thiết ước mơ thiên địa thần vật. Có những vật này là hắn có thể không ngừng đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Nói không chừng tại trăm tuổi trước đó đạt tới tôn vương cấp độ. Sau đó bắt đầu trùng kích thánh chủ cảnh giới, thậm chí trở thành đứng hàng tuyệt đỉnh chí cao thánh chủ cũng không phải việc khó gì. Nghĩ đến đây, La Sát kích động đến hai mắt đỏ bừng, mà hết thảy này, hắn muốn làm, liền là diệt sát đi tên tiểu tử trước mắt này, liền có thể thu được. Như thế dễ như trở bàn tay sự tình, hắn há có thể không động tâm. Gặp Lâm Hạo không lên tiếng, La Sát ánh mắt trở nên lạnh lẽo, làm sao? Còn không chịu giao ra. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi một thân một mình, liền có thể bình yên rời đi nơi đây. Bản trưởng lão đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân quý, đã như vậy, bản trưởng lão liền tự mình cầm xuống ngươi. Đang khi nói chuyện, La Sát lấy ra một thanh thủy lam sắc trường kiếm, kiếm này lên trải rộng lít nha lít nhít đường vân, rõ ràng là một kiện bán đạo khí, theo hắn uy năng lan tràn ra, đại điện vạn dặm khu vực bên trong tất cả hỏa thuộc tính đại đạo chi lực toàn bộ tụ tập. Xì xì. Từng đoàn lam sắc hỏa diễm tự nhiên sinh ra, sau lưng La Sát, nổi lên một đại đoàn mãnh liệt thiêu đốt lam diễm, rõ ràng là lam yêu thần diễm, cái này chính là một loại đến gần vô hạn thần hỏa linh viêm, uy lực cực lớn, một khi dính vào, ngay cả thánh chủ xương cốt đều có thể hỏa táng. Mặc dù La Sát chỉ hấp thu một sợi, nhưng lấy lật trời tư chất thôi động đi ra càng đem đại điện mặt đất đều thiêu đến như là nước sôi giống như. Phía sau hai vị thiên đạo đỉnh phong nam nữ cấp tốc thôi động toàn thân uy năng để chống đỡ, hai người cùng là lật trời tư chất. Nhưng cảnh giới cùng La Sát chênh lệch dòng dã một cảnh giới, mặc dù ở vào phía sau cùng, nhưng vẫn là khó nhìn cái này Lam Yêu thần diễm uy. Cảm nhận được La Sát trên người uy thế, cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ lập tức biến sắc. La đại ca lại dùng hết toàn lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, La đại ca từ trước đến nay sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, đây cũng chính là hắn có thể từ cái kia kinh khủng trong khi huấn luyện sống sót, cũng có thể vượt qua thánh đồ lạc tà trở thành chúng ta vạn cương điện một đời mới thủ vị nguyên nhân, huống chi, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn diệt sát người này. La đại ca toàn lực xuất thủ, ngay cả tôn vương đều sẽ kiêng kỵ ba phần, gia hỏa này xem ra là chết chắc. Thiếu nữ khẽ vuốt cằm. Hai người đều gặp La Sát xuất thủ, ngày xưa tại đột phá đến thần đạo cảnh giới thời điểm, La Sát còn cùng một vị tôn vương giao thủ qua, mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng vẫn là làm cho đối phương ăn một điểm thua thiệt. Bây giờ qua 3 năm, La Sát so với vừa đột phá thời điểm còn mạnh hơn được nhiều. Mặc dù không biết Lâm Hạo là lai lịch gì, nhưng người này nói đến từ Đông Hoang. Nhiều lắm là cũng chính là xuất từ Đông Hoang cái kia cái gọi là Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Tại lần này điện chủ 300 tuổi đại thọ bên trong, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đều phái tới nhân vật cao tầng, nhưng đều đứng hàng cái thứ hai ghế. Đây là điện chủ đặc biệt đồng ý, không phải lấy Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa tư cách cùng năng lực, nhiều lắm là đứng hàng thứ ba ghế mà thôi. Cho dù là Tam Đại Thánh Địa tới nhân vật cao tầng cũng bất quá là ba vị tôn vương mà thôi, mà ba người này tại rất nhiều tôn vương trước mặt thực lực bài danh vẫn là cuối cùng. Ngay cả Nam Hoang một số thế lực lớn phái tới tôn vương cấp độ nhân vật đều kém xa tít tắp. Loại này man hoang chi địa có thể nuôi ra dạng gì cường giả. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi, trên người có quá nhiều thiên địa thần vật. La Sát hai mắt lấp lóe sát ý, hai tay vung lên, Lam Yêu thần diễm run đáng phía dưới trước đại điện hư không lập tức ngưng tụ gấp 10 lần, vô tận nóng rực cùng màu lam liệt diễm hiện lên bốn phương tám hướng tuôn hướng Lâm Hạo. Cái này chính là La Sát vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, tên là Khốn Thần Viêm Lồng, một chiêu này dùng ra, ngang nhau cảnh giới đại nhân vật cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Cho dù là tôn giả cũng phải vẫn lạc ở bên trong, duy chỉ có tôn vương mới có thể tránh thoát mà ra, đương nhiên cũng phải đánh đổi một số thứ. Lâm Hạo nhàn nhạt nhìn La Sát một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó vươn một ngón tay, hời hợt điểm tại súng lại mà đến nóng rực lam diễm bên trên, trên ngón tay chạm đến nháy mắt, một điểm sáng nổi lên, sau đó ngay sau đó hơn ngàn điểm sáng hiện lên, như là hình lưới cấp tốc lan tràn. Mà tại cái lưới này bên trong, nóng rực lam diễm trước mắt bị xé mở, sau đó nhao nhao im ắng dập tắt, Khốn Thần Viêm Lồng lập tức phá vỡ một cái lỗ to lớn. Cái gì? La Sát hai mắt vừa mở kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Phá vỡ? Cái này? Điều đó không có khả năng, La đại ca thế nhưng là toàn lực ra hết, còn thi triển ra Khốn Thần Viêm Lồng. Làm sao lại bị gia hỏa này nhẹ nhàng điểm một cái, liền phá vỡ. Thiếu nam thiếu nữ thần sắc cứng đờ, thần sắc phảng phất giống như là thấy được duyệt tại bọn hắn đáy lòng. La Sát tại cùng thế hệ bên trong đã là vô địch biểu tượng, 49 tuổi liền đạt tới thần đạo cảnh giới, phá vỡ vạn cương điện hơn 5.000 năm tới ghi chép, được vinh dự sau này có thể bước vào thánh chủ cảnh giới nhân vật. Nhân vật như vậy toàn lực xuất thủ chẳng những không có diệt sát đi trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, ngược lại bị đối phương tiện tay một điểm, liền phá vỡ. Phải biết, ngày xưa vị kia tôn vương bị La Sát vây ở Khốn Thần Viêm trong lồng, cũng hao tốn 3-4 thời gian hô hấp mới có thể phá vỡ, đồng thời còn bị đốt rủi một số râu tóc cùng da thịt, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đủ để nói rõ cái này Khốn Thần Viêm lồng uy lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là tại cái này tóc đen nam tử trẻ tuổi trên tay. Tựa như là một chương đã mục nát nhiều năm phá ra thú, nhẹ nhàng điểm một cái liền xé mở. Điều này nói rõ cái gì? Tóc đen nam tử trẻ tuổi có được viễn siêu la sát thực lực. Điều đó không có khả năng. Thiếu nam thiếu nữ trong lòng hai người kinh hô, la sát đã là lật trời tư chất nhân vật, thế gian này còn có thể là ai có thể so sánh hắn tư chất cao. Kỳ thật cũng không trách hai người này, bọn hắn từ nhỏ đã tại vạn cương điện bên trong trưởng thành, cũng không biết tại đại hoang bốn vực ngoại còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, thậm chí ngay cả trung hoang một số siêu cấp thế lực đều không kém gì vạn cương điện. La sát tư chất quả thật không tệ. So với ngày xưa ma sát cùng thiên tà minh nguyệt đều không thua bao nhiêu, nhưng là hiện tại Lâm Hạo cũng không phải trước kia Lâm Hạo. Đá chúng thiết bàn lên. La sát lập tức ý thức được điểm này, cảm thấy đột nhiên trầm xuống, bất quá hắn dù sao cũng coi là cái nhân vật, biết được không địch lại phía dưới thân hình thoát một cái, chớp mắt xuyên thẳng qua đến ngoài trăm dặm. Trước khi rời đi, hắn hung tợn chừng mắt liếc Lâm Hạo. Mình không địch lại. Nhưng vạn cương điện còn có rất nhiều tôn vương, thậm chí thủ hộ giả cách này tầng thứ nhân vật tồn tại. Những người này nếu là đến, Lâm Hạo tuyệt đối chạy không thoát. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không có cách nào thu hoạch được những thiên địa thần vật kia. La đại ca chạy. Thiếu nam thiếu nữ hai người thần sắc kịch biến. Đúng lúc này, Lâm Hạo bước ra một bước, vẹn vẹn một bước, địa vực như ánh sáng hướng về sau rút đi. Đang muốn huy động lực lượng bay lượn la sát, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn Lâm Hạo, hồn đều kém chút giọt bay, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ngươi đừng ép ta. Ép ta cùng lắm thì ta cá chết lưới rách. La sát quát ầm lên. Ngươi phải hiểu được, nơi này là vạn cương điện, giết ta mà nói, ngươi vĩnh viễn đi ra không được, nếu ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể thay ngươi hướng điện chủ cầu tình. Buộc ngươi. Lâm Hạo nhàn nhạt lườm đối phương một cái. Gặp thực lực của ta không bằng ngươi, liền muốn ỷ vào địa lợi giết ta đoạt bảo. Hiện tại thực lực ngươi không bằng ta, liền muốn để cho ta tha cho ngươi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đã ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Coi như ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. La sát cắn răng. Song đồng lóe ra dày đặc ấm phù, rõ ràng là một loại bí pháp đặc thù, loại bí pháp này thi triển đi ra sẽ để cho hắn thu hoạch được mấy lần lực lượng, nhưng tương tự cũng sẽ tổn thương hắn căn cơ, tối thiểu đến hao phí mấy chục năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, không đến thời khắc tất yếu, hắn cũng sẽ không làm như thế. Rống. Càng cường đại hơn uy thế hiện lên mà ra, thiên địa bỗng nhiên một trận kịch bạo. Vạn dặm khu vực bị cỗ khí thế này quét ngang mà qua, hư không bị chấn nát, đại địa bị nhấc lên. La sát một kiếm chém ra, cả người hóa thân thành lam yêu thần diễm, trong tay bán đạo khí tăng phúc dưới uy lực càng kinh người hơn. Vạn dặm khu vực đại đạo chi lực chớp mắt bị móc sống, thậm chí ngay cả khí lưu đều bị ép ra đến bên ngoài trở thành khu vực chân không. Một chiêu này hắn chưa bao giờ dùng qua bởi vì giá quá lớn. Chẳng qua một khi thi triển đi ra, cho dù là tôn vương cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Hạo bất động thanh sắc, hắn vừa sải bước ra cơ sở thần kỹ tránh thi triển mà ra, cả người hoàn toàn đã rơi vào một kiếm kia uy bên trong. Hưu! Kiếm đâm xuyên Lâm Hạo lồng ngực, La Sát điên cuồng ánh mắt lộ ra kinh hỉ, ha ha! Chết đi, ngươi phế vật này còn dám bức bản trưởng lão dùng ra bí pháp. Coi như bỏ ra mấy chục năm đại giới, bản trưởng lão cũng không lỗ, có ngươi thiên địa thần vật tại, bản trưởng lão ngày đó ổn thỏa vinh đăng thánh chủ một cảnh. Trên thân kiếm lam yêu thần viêm lật qua lật lại, chớp mắt đem Lâm Hạo thân thể xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, ngoài ý muốn chính là, không có huyết nhục rơi xuống, chỉ có đạo đạo hư ảnh mảnh vỡ mà thôi. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Một đạo âm thanh trong trẻo sau lưng La Sát vang lên, khiến cho hắn vẻ mặt mừng rỡ bỗng nhiên cứng đờ, chỉ nghe được một trận gió tiếng vang lên, hắn cấp tốc quay đầu, một cái tay vồ xuống. Tránh! La Sát tranh thủ thời gian rút về lực lượng, liên tục né tránh, thế nhưng là cái tay kia giống như là đâu đâu cũng có, mặc cho hắn như thế nào tránh né, đều khó mà né ra, ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ họng có chút căng lên, cả người cổ đã bị cái tay này cho bóp lấy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 749. Kinh động toàn điện. Vạn cương chủ điện. Đúng lúc gặp điện chủ tinh vơ ngân 300 đại thọ. Mời Nam Hoang tất cả thế lực lớn nhân vật cùng các vực người tới, bình thường tới nói điện chủ đại thọ, các thế lực lớn tùy tiện phái cái tôn vương đến liền có thể, thế nhưng là lần này lại tới không thiếu tôn chủ cấp độ nhân vật có mặt mũi. Liền tính cả vì Nam Hoang siêu cấp bá chủ cổ thần điện đều hiếm thấy phái ra một vị phó điện chủ đến đây chúc mừng. Nguyên nhân chủ yếu là 4 năm trước Vạn Cương Điện vị kia thánh chủ được cứu ra, mặc dù vị kia thánh chủ hấp hối, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh. 4 năm qua đi, vị kia thánh chủ mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng đủ để trấn nhiếp không ít siêu cấp thế lực. Phải biết, một vị thánh chủ tồn tại, cho dù là thân chịu trọng thương thánh chủ, có uy thế cực kỳ đáng sợ, một khi trêu chọc, vị này thánh chủ đem hết toàn lực. Cũng có thể bằng lực lượng một người tiêu diệt một cái không có thánh chủ chấp trường siêu cấp thế lực. Các đại siêu cấp thế lực người tới. Có là nịnh nọt Vạn Cương Điện, mà có là muốn nhìn một chút vị kia trọng thương thánh chủ phải chăng khôi phục lại, còn có chính là có khác cái khác mục đích. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Vạn Cương Điện thanh thế so dĩ vãng càng tăng lên, bởi vì cổ thần điện vị kia thánh chủ còn bị vây ở thiên ngục cổ địa bên trong. Sống hay chết không người rõ ràng, đã mất đi thánh chủ trấn nhiếp về sau, cổ thần điện 4 năm qua địa vị tại trong Nam Hoang trượt không ít. Vạn cương trong chủ điện bày hơn vạn ghế, những này ghế chia làm đủ loại khác biệt. Đệ nhất đẳng ghế, chỉ có cấp độ thực lực cùng vạn cương điện tương đương tài năng ở vào phía trên, trừ bỏ vạn cương điện bên ngoài còn có cổ thần điện cùng đến từ Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa cùng Man Thần Điện mấy người Thánh Địa. Bắc Hoang Đại Mạc Tông cũng đứng hàng trong đó, đây đều là nhất đẳng siêu cấp bá chủ. Thứ hai mấy người trên bàn tiệc chính là Nam Hoang siêu cấp thế lực cùng đến từ Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Giờ phút này đứng hàng thứ tịch Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa sắc mặt người hơi có chút khó coi, cái này cũng khó trách, bọn hắn không xa vạn dặm mà đến cùng là Thánh Địa, lại bị an bài tại thứ hai mấy người trên bàn tiệc. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao 4 năm trước thiên ngục cổ địa chuyến đi, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa tổn thất không nhỏ, cuối cùng đều không có thể vào tay Đông Hoang Thần Tháp, lần này tổn thất tối thiểu đến hao phí hơn ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Ghế bên trong, ngồi đến từ Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa 3 vị Thánh Chủ cùng 6 vị Tôn Vương cùng một đám tuổi trẻ tuấn kiệt. Những người này bao quát Lâm Thiên Thánh Đồ, còn có Thiên Nhất Thánh Nữ cùng Tân Tấn Bắc Cảnh Thánh Nữ bọn người ở tại bên trong, trải qua cái này 4 năm trừ bỏ Thiên Nhất Thánh Nữ đạt đến Thiên Đạo Đỉnh Phong bên ngoài, còn lại người cùng thế hệ vật đều đứng hàng Thiên Đạo Trung Cảnh mà thôi. Giờ phút này, tại những này ghế trung ương đứng thẳng lấy một cái đại trận. Phía trên chính là một cái tu di giới, bên trong trưng bày một cái lôi đài. Mỗi một lần điện chủ trăm năm đại thọ đều sẽ thiết trí lôi đài cung cấp thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả tỉ thí, đến một lần kiểm duyệt cường giả thực lực. Thứ hai vì điện chủ đại thọ thêm vinh dự, đương nhiên cũng có phần thưởng. Chẳng qua lần này tỉ thí lại là đối mặt tất cả quý khách, chủ yếu là thông qua luận bàn, nhìn xem các vực ở giữa thế hệ trẻ tuổi thực lực như thế nào. Dù sao cái này tuổi trẻ bối phận đại biểu cho sau này các thế lực lớn trụ cột vững vàng, hiện tại luận bàn liền có thể đại thể nhìn ra các thế lực lớn sau này thực lực như thế nào. Đối với cái này, các thế lực lớn tự nhiên là nhao nhao hưởng ứng, dù sao như loại này tập hợp 4 vực siêu cấp thế lực cơ hội cũng không nhiều, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có một lần, có thể cùng còn lại vực cường giả giao thủ, cũng có thể nhìn ra cả hai ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, phần thưởng lần này lại là đại đa số cường giả tha thiết ước mơ. Hạng nhất thu được chính là một kiện đạo khí, còn có rất nhiều cao giai linh đan. Những vật này đừng nói còn lại vực cường giả, cho dù là vạn cương điện cường giả đều có chút trông mà thèm. Trên lôi đài, một vị đến từ vạn cương điện cường giả cùng một tên cổ thần điện cường giả đánh cho bất phân thắng bại. Dưới đáy nhìn các thế lực lớn, âm thầm kinh hãi không thôi, mà Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa ba vị thánh chủ sắc mặt đều tái rồi. Hai vị này cường giả bất luận một vị nào đặt ở bọn hắn thánh địa đều là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Mà hai người chỉ là Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện bên trong thuộc về trung thượng cường giả, vừa mới đạt đến nghịch thiên nhân vật cấp độ thôi. Nam Hoang Vạn Cương Điện quả nhiên là bá chủ. Lâm Thiên Thánh Đồ khẽ lắc đầu thở dài, hắn bây giờ chẳng qua thiên đạo trung cảnh, coi như đạt tới thiên đạo đỉnh phong cũng nhiều lắm là cùng phía trên hai vị cường giả ngang bằng mà thôi. Đúng vậy, quá mạnh, tùy tiện đi lên một cường giả, thực lực giống như này đáng sợ. Đệ tử còn lại đắng chát ứng thanh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, Đông Hoang xác thực không bằng Nam Hoang, hơn nữa còn là xa xa không bằng A, đồng thời cũng khơi dậy bọn hắn lòng hiếu thắng, hiện tại có lẽ không bằng, về sau chưa chắc sẽ như thế. Vô Xương, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thiên Thánh Đồ gặp Thiên Nhất Thánh Nữ một mực đang ngẩn người, không khỏi hỏi, hai người từ nhỏ nhận biết quan hệ cũng không tệ, bất quá hắn cũng biết Thiên Nhất Thánh Nữ sớm đã lòng có sở thuộc. Không có gì. Nhan Vô Xương khẽ lắc đầu. Là đang nghĩ hắn. Lâm Thiên Thánh Đồ cười nói. Vâng. Nhan Vô Xương gật đầu. Nếu như hắn còn sống có lẽ thật có một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nếu là hắn vẫn lạc, ngươi còn muốn cũng vô dụng, vẫn là nghĩ thoáng chút đi. Lâm Thiên Thánh Đồ khuyên. Ta minh bạch, 4 năm, hắn khi tiến vào thiên ngục cổ địa về sau, liền không có bóng dáng, phảng phất tại trong nhân thế bốc hơi. Nhan Vô Xương trong mắt tràn đầy cô đơn. Đừng nghĩ nhiều, ta tin tưởng Lâm huyên định không phải vật trong ao, lấy năng lực của hắn, ngày đó nói không chừng sẽ giá Lâm trở về, nói không chừng tại thiên ngục cổ địa có lớn gặp gỡ, tạm thời còn chưa trở về thôi. Lâm Thiên Thánh Đồ nói ra. Hy vọng đi. Thiên Nhất Thánh Nữ không nói gì thêm nữa. Lúc này, trên lôi đài chém giết đã phân ra thắng bại, Vạn Cương Điện cường giả muốn mạnh hơn mấy phần, lấy yếu ớt chinh lệch đánh bại Cổ Thần Điện cường giả. Còn có vị nào muốn lên đến lộ hai tay? Thủ hộ lôi đài trưởng lão cất cao giọng nói. Ta đến. Bắc Hoang Đại Mạc Thánh Địa bên trong một tên nam tử chớp mắt đã rơi vào trên đài, người này thân mang áo da thú, lấy đen kịp hai tay. Phía trên hoa văn 8 cái đầu sói, toàn thân tràn đầy hung hãn khí tức, mà người này càng là đạt đến thiên đạo đỉnh phong thực lực, đứng trên đài về sau, hắn ngóng nhìn đám người cất cao giọng nói. Ai đến đánh với ta một trận? Bát Lang Ấm. Người này là Đại Mạc Thánh Địa đỉnh cấp cường giả. Cơ hồ có thể so với Thánh Đồ cấp độ. Đi lên không phải tìm tai vạ. Phía dưới cường giả nhìn thấy nam tử cánh tay lên 8 cái đầu sói, lập tức động dung, đây là Đại Mạc Thánh Địa biểu tượng, đạt tới 9 cái đầu sói người, liền là Lang Vương, cũng chính là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, có thể so với Đại Mạc Thánh Địa Thánh Đồ. Ta đến sẽ ngươi. Thiên Trì Thánh Địa bên trong một tên Ngọc Thủ Lâm Phong nam tử bất động thanh sắc xuất hiện trên lôi đài, người này thân mang cẩm y, thình lình cũng là một vị cường giả đỉnh phong. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại Mạc Thánh Địa cường giả lườm đối phương một cái. Thử qua thì biết. Thiên Trì Thánh Địa nam tử lập tức thân hóa hơn vạn, toàn bộ trên lôi đài đều là thân ảnh của hắn. Mà càng đáng sợ chính là mỗi cái thân ảnh đều là thật sự có được công sát năng lực giả. Mỗi một vị đều cầm trong tay trường kiếm, hướng phía dưới đâm tới. Hơn vạn trường kiếm đâm tới, ngay cả lôi đài đều rung động. Đột nhiên, Đại Mạc cường giả đôi mắt trở nên màu xanh biếc, trên cánh tay 8 cái đầu sói phảng phất sống, gầm thét liền xông ra ngoài, hơn vạn trường kiếm tại chỗ bị xoắn nát, mà vị kia Thiên Trì Thánh Địa nam tử lập tức bị đánh bay mà ra, lực lượng cường đại đem chấn động đến đâm vào vòng phòng hộ bên trên. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ. Thiên Trì Thánh Địa nam tử che ngực, sắc mặt trắng bệch, vung tay xám xịt rời đi. Đại Mạc cường giả ánh mắt nhìn phía Thiên Trì Thánh Địa một vị tuyệt mỹ nữ tử, không biết Thiên Trì Thánh Sứ có bằng lòng hay không ban thưởng chiêu. Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười, Lập tức bách mì lộn xộn sinh, nàng chậm rãi đứng người lên, có thể. Lúc này chân đạp thần liên chớp mắt xuất hiện trên lôi đài, Ti Phi Huyên xuất hiện, không thể nghi ngờ dẫn động tất cả nam tử ánh mắt, dù sao nàng vốn là có được khuynh thành tuyệt sắc, lại thêm thánh khiết khí chất, càng khiến người ta có chút tâm động, mà mấy năm qua này, nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Mời ra tay đi. Đại Mạc Cường Giả dùng tay làm dấu mời. Nếu như ngươi không xuất thủ, nhưng là không còn cơ hội xuất thủ. Ti Phi Huyên lại cười nói. Mong rằng Ti tiên tử thủ hạ lưu tình. Nói là nói như thế, Đại Mạc Cường Giả đã xuất thủ, tám cái đầu sói lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái đầu sói to lớn, toàn bộ vòng phòng hộ ba ba phát ra tiếng vang, hiển nhiên là muốn vỡ vụn. Đột nhiên, một đóa hương thơm hoa sen nổi lên. Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, hoa sen vỡ vụn, mà kinh khủng đầu sói bị xóa bỏ. Về phần vị kia Đại Mạc Cường Giả đã bị đánh bay mà ra, đâm vào vòng phòng hộ bên trên, phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn không thấy được Ti Phi Huyên là như thế nào xuất thủ. Nhưng là, một màn này lại bị rất nhiều tôn vương xem ở đáy mắt, những cái kia siêu cấp thế lực tôn vương sắc mặt biến hóa, bởi vì Ti Phi Huyên bày ra lực lượng cấp độ quá sâu sắc. Tựa hồ là hoàn chỉnh thiên trì thánh địa truyền thừa, nếu là như vậy Ti Phi Huyên một khi trưởng thành chắc chắn trở thành một đời thánh chủ. Phải biết, Tây Hoang thiên trì thánh địa truyền thừa chính là cao nhất cũng là thần bí nhất, nghe nói có được hoàn chỉnh người thừa kế. Tuyệt đối sẽ trở thành thánh chủ. Ti Phi Huyên tuyệt đối là tương lai thánh chủ không thể nghi ngờ. Làm Ti Phi Huyên trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, không ít nhân vật thế hệ trước đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, có thậm chí trên mặt khiêm tốn, đặc biệt là Vạn Cương Điện phía bên nào tôn vương nhóm, cũng không dám lại bày bất luận cái gì sắc mặt, dù sao đây là một vị tương lai thánh chủ, có cấp độ thực lực, gần như không tại Vạn Cương Điện cùng thế hệ đệ nhất nhân La Sát phía dưới. Nhớ tới La Sát, Vạn Cương Điện tôn vương nhóm sắc mặt mới tốt nhìn một số. La Sát 49 tuổi vẫn đỉnh thần đạo cảnh giới, mặc dù so với đã trở thành cố định thánh chủ Ti Phi Huyên tới nói tương lai không thể xác định tính cao mà một số, nhưng là hắn vẫn đỉnh thánh chủ cấp độ, vẫn là có rất lớn cơ hội. Cho nên, Vạn Cương Điện cũng sẽ không quá ghen ghét thiên trì thánh địa, dù sao cái này hoàn chỉnh truyền thừa, vài vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, nếu là người thừa kế nửa đường vẫn lạc. Như vậy chỉ có thể đợi thêm vài vạn năm. Trên lôi đài giao chiến tại tiếp tục, có lẽ là bởi vì Ti Phi Huyên đám người kích thích, vô số cường giả đều dồn hết sức lực, muốn thể hiện ra mình mạnh nhất năng lực, đương nhiên tranh đoạt hạng nhất là vô vọng, nhưng nếu là có thể tại trưởng bối trước mặt thêm thể diện, ngày đó cũng có thể thu hoạch được tông môn đại lực bồi dưỡng. Trên yến hội, rất nhiều thế lực cường giả nâng tốc ngôn hoan, lại thêm lôi đài hậu bối giao thủ trợ hứng, toàn bộ yến hội lộ ra vui vẻ hòa thuận, liền ngay cả điện chủ Tinh Vơ Ngân cũng xuất hiện khó được nét mặt tươi cười. Đột nhiên, oanh một tiếng bão hưởng phá vỡ yến hội yên tĩnh. Thoáng chốc, tất cả tôn vương đồng thời đứng lên, điện chủ Tinh Vơ Ngân sầm mặt lại, còn lại các trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ tức giận cùng xấu hổ, điện chủ trên yến hội. Lại có người bên ngoài dẫn động vạn dặm khu vực lực lượng, cái này không phải là tại đảo loạn yến hội. Xảy ra chuyện gì? Chấp trưởng chấp pháp điện điện chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này bay lượn mà lên. Tựa như là Bích Hải Điện bên kia truyền đến ba động. Bích Hải Điện, đây không phải là Tinh Hy chỗ ở. Lúc này không ít trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn hắn những người này đều là nhìn lấy Tinh Hy lớn lên, đãi nàng như là cháu gái của mình. Điện chủ Tinh Vô Ngân lúc này hoành không mà lên, lòng nóng như lửa đốt lướt về phía Bích Hải Điện, còn lại trưởng lão cùng tôn vương nhóm cũng nhao nhao đồng thân cấp tốc hướng phía Bích Hải Điện bay đi. Trên yến hội xuất hiện lớn như vậy tiếng vang, khẳng định không phải có người cố ý trò đùa quái đản, trừ phi không muốn sống. Rất có thể là thật xảy ra chuyện. Nhất thời, toàn điện đã bị kinh động. Tiên ma đồng tu. Tác giả.